Nguyên Thủy Pháp Tắc chương 696 tới chương 702. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc này, Lý Duy Nhất trông như một văn sĩ gầy gò ngoài 30 tuổi, bước đi nhanh nhẹn trên đường phố tấp nập, giác quan mở rộng để cảnh giác xung quanh. Nghe nói gì chưa? Cái tên Lý Duy Nhất đó ở Mạnh Thanh Viên chỉ dùng một trường đã đánh trọng thương Mạnh Thù Nghĩa, ngay cả chiêu gia tử bái thiên cũng không đỡ nổi. Anh nói quá rồi đấy, Mạnh Thù Nghĩa đã luyện thành thiên địa tự tại cảnh, 36 chương địa thư đâu phải ai cũng ngộ được. Chỉ dùng một trường mà trọng thương được Mạnh Thù Nghĩa thì ngay cả cổ chân tướng cũng không làm được. Các anh biết gì chứ, Lý Duy Nhất là con riêng của Ngọc Giao Tử, tu luyện Liêu Ly Thần Quang, bắt nguồn từ Liêu Ly Linh Quang niệm lực của bà ấy. Tôi lại nghe nói hắn luyện đế thuật lục như phần nghiệp của Lăng Tiêu Đạo Giáo. Đế thuật của Lăng Tiêu Đạo Giáo là Tam Thiên Tinh Thần Bà Già La, xuất xứ từ cổ giáo Bà Già La, là chiến pháp tuyệt thế trong Quang Minh Tinh Thần Thư. Nghe nói chân truyền đạo cung đã luyện tới trình độ cực cao. Lục như phần nghiệp chỉ là một đại thuật, đương nhiên cũng bắt nguồn từ quyển sách đó. Nếu lục như phần nghiệp thực sự đánh bại được gia tử bái thiên, thì Quang Minh Tinh Thần Thư của Lăng Tiêu Sinh Cảnh e rằng sẽ trở thành bộ tiên thư thứ tư sau Tiên Điển, Thiên Thần Đạo Đồ và Địa Thư. Chuyện con riêng là thật đấy, sao các anh lại không tin? Đủ loại tin đồn, thật giả lẫn lộn, phóng đại quá mức lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm, từ quán rượu đến lầu xanh, tông môn và gia tộc. Thiên hạ không thiếu những kẻ thích hóng hớt, tin đồn càng phi lý lại càng lan xa vì có nhiều người tò mò. Đột nhiên, huỳnh một tiếng, mặt đất rung chuyển dữ dội, không khí giãn nở nhanh chóng, tạo thành những làn sóng xung kích lan ra bốn phương. Trên phố vang lên những tiếng la hét kinh hãi, các công trình bằng gỗ sụp đổ, gạch đá lát đường nứt toác. Cứ như là đại địa chấn vậy. Lý Duy Nhất đứng không vững, vội vàng quay người nhìn về phía xa. Cách đó vài dặm, một khu vực thành thị rực sáng những trận pháp chằng chịt, bụi đất bốc lên mù mịt. Một luồng dao động pháp khí cấp siêu nhiên lan tới, hất văng người đi đường trên phố nơi Lý Duy Nhất đang đứng. Tiếng chuông, tiếng gió rít, tiếng la hét vang dội khắp vùng. Trên trời, từng toán người mặc giáp trụ và áo vàng lướt qua, ai nấy khí thế hừng hực, pháp khí dồi dào. Đó là minh đồ của Thái Âm giáo, trạng nguyên của thánh triều bị ám sát. Siêu nhiên của thánh triều bị thương rồi, có bậc siêu nhiên của Thái Âm giáo đã đến Tiêu Giao Kinh để triệt hạ thiên tài của nhân tộc. Như sét đánh ngang tai, đầu óc Lý Duy Nhất ong lên. Nghĩ đến cảnh vừa chia tay Mạc Đoạn Phong, anh vô cùng lo lắng. Ai cũng biết Thái Âm giáo có những lão giả sắp hết thọ nguyên đã đến Tiêu Giao Kinh, nhưng không ai ngờ rằng dù có siêu nhiên hộ tống, chúng vẫn dám ra tay. Sột soạt, chưa kịp bình tĩnh lại, cả hai đầu con phố rộng 4 trượng nơi Lý Duy Nhất đang đứng đã tràn ngập làn sương mù do Mân Vũ Thi độc tạo thành. Làn khói độc đi tới đâu, những người có tu vi thấp lập tức bị tan chảy thành một vũng máu đen bạc, kẻ có tu vi cao thì nhanh chóng bị thi hóa. Lý Duy Nhất lập tức kích hoạt pháp khí hộ thể, đồng thời cảm nhận được một luồng sát ý khủng khiếp đang tiến lại gần. Luồng khí thế đó tuyệt đối không phải của một đại trường sinh bình thường. Hỏng rồi, mình bị lộ rồi. Nhưng tại sao chứ, trong chớp mắt, đầu óc Lý Duy Nhất xoay chuyển liên tục nhưng vẫn không hiểu mình đã sơ hở ở đâu. Tại Đông Thành Thiên Các, anh và Mạc Đoạn Phong đã rời đi cách nhau một khoảng thời gian. Sau khi chia tay, anh đã dùng đủ mọi cách để thay đổi hình dáng và danh phận nhằm đánh lạc hướng mọi người. Vút, ý nghĩ nghi hoặc chỉ xuất hiện trong tích tắc, chân trái Lý Duy Nhất trào ra pháp lực bóng tối, cơ thể anh như mũi tên lao vút lên không trung. Ngay khi anh vừa rời mặt đất, một luồng kinh lực nổ tung tại vị trí anh vừa đứng. Ở giữa không trung, Lý Duy Nhất lấy ra tấm Tịnh Hỏa phù mà Nam Cung đưa cho trước đó, ném xuống bên dưới. Tấm phù này do một đại thánh linh niệm sư của Túy Nguyệt cổ tộc luyện chế. Xoẹt. Các phù văn trên tấm phù phát ra ánh sáng đỏ rực như nham thạch, xé tan mảnh giấy bùa. Một quầng lửa bùng phát, lao thẳng xuống dưới, đánh bật luồng kinh lực vô hình đó lại. Huỳnh, con phố rộng 4 trượng nổ tung, xuất hiện những vết nứt sâu hoắm đáng sợ. Những ngôi nhà hai bên phố sụp đổ thành đống đổ nát. Trong vòng bán kính trăm trượng, khu vực này bị sương độc bạc bao phủ, che khuất tầm nhìn và làm nhiễu loạn cảm quan. Chưa kịp thở phào, một tấm lưới ánh sáng bạc từ trên đầu ập xuống. Đó là một tấm lưới khổng lồ được dệt từ những sợi tơ sáng bạc li ti, dày đặc đến mức một ngón tay cũng không lọt qua. Tấm lưới nhấp nhô như sóng biển, Lý Duy Nhất không nhìn thấy biên giới của nó, mắt anh như muốn mù đi vì ánh bạc chói lòa. Vút, Lý Duy Nhất vội vàng giương chiếc ô phù của Già Lạc Âm lên, dồn toàn bộ pháp lực vào đó. Trước đó ở Thiên Các, anh đã đặc biệt giữ lại chiếc ô này vì tiếc không muốn bán, nên nó được đặt ngay trên cùng trong túi đồ, nhờ vậy mới lấy ra được ngay lập tức. Tấm lưới bạc ép xuống cực nhanh, rắc rắc. Lý Duy Nhất vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng những ngôi nhà và trận pháp xung quanh bị tấm lưới bạc cắt nát vụn. Ngay cả chiếc ô phù phẩm giai cao trên tay anh cũng bị lưới bạc xuyên thủng. Những sợi tơ bạc sắc lẹm xuyên qua phù văn và giấy ô lao tới. Chiếc ô đã giúp anh tranh thủ được chút thời gian. Huỳnh, tiếng sấm vang lên nhức óc, Tử Tiêu lôi ấn được kích hoạt hoàn toàn, hóa thành kích thước to bằng một căn nhà, lao lên chống đỡ tấm lưới bạc. Lý Duy Nhất đứng dưới lôi ấn, vứt chiếc ô đã hỏng đi, tay nhanh chóng chạm vào tờ giấy trắng mà Ngọc Giao Tử đã đưa. Ngọc Giao Tử từng nói tờ giấy này không chỉ đơn giản là một tấm thần kiếm phù. Hơn nữa, bà dám để anh một mình đến Tiêu Giao Kinh thì hẳn là phải rất tin tưởng vào tờ giấy đó. Hù, không xong rồi, hắn tới. Lý Duy Nhất dồn toàn bộ pháp lực, kích hoạt mọi lớp bảo vệ của y phục. Ngay cả Tử Tiêu Lôi Đình cũng không thèm dùng để chống đỡ nữa. Hai lòng bàn tay đồng thời tung ra ấn ký vạn tự, đẩy về phía trước. Kẻ đang lao tới sát hại anh là một lão già mặc áo xám, tóc lưa thưa. Lão lao ra từ làn xương độc, một cú đấm xuyên thủng hai ấn ký vạn tự, đánh bay Lý Duy Nhất ra xa hàng chục trượng. Lão khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Lý Duy Nhất lại phản ứng nhanh và có đạo thuật mạnh đến thế, vẫn giữ được mạng sau cú đấm chí mạng của lão. Chỉ khựng lại một khoảnh khắc, lão lại như bóng ma lao tới tấn công tiếp. Đệ lục cảnh sao? Lý Duy Nhất cảm thấy toàn thân như dã rời, lưng anh đâm xuyên mặt đất con phố, khảm chặt vào trong, miệng đầy máu, mắt chằm chằm nhìn lão già, tay đã lôi tờ giấy trắng ra. Xoẹt, một luồng kiếm quang sáng rực xé toác không gian lao tới. Kiếm quang chém đứt lão già đang lao tới thành hai đoạn, máu bắn tung tóe khắp nơi. Thường Chí cầm thanh kiếm đẫm máu lao tới, đứng chắn trước mặt Lý Duy Nhất. Khí của lão bao trùm cả một vùng trăm trượng, rồi lan ra nghìn trượng, vạn trượng, đôi mắt như hai vì sao cảnh giác quan sát xung quanh. Lý Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, lập tức giấu tờ giấy vào tay áo, âm thầm vận chuyển pháp lực để điều tức. Vừa rồi quá nguy hiểm, ba đợt ám sát diễn ra chỉ trong vòng một hơi thở. Chỉ cần anh phản ứng chậm một nhịp thôi là chắc chắn không đỡ nổi. Huỳnh huỳnh, một cỗ xe ngựa siêu nhiên bao phủ trong phù văn, do ba con hỏa sư đầu rồng kéo, lao nhanh tới. Ba con hỏa sư này do Thường Chí thu phục ở Hồng Hoang Yêu Nguyên, con nào cũng khí huyết dồi dào, hơi thở như mây, dài tới hai trượng, uy thế vô cùng bá đạo. Thường Chí nói, lên xe mau, rời khỏi khu vực này, có bậc siêu nhiên của Thái Âm giáo xuất hiện. Đa tạ Chí tiên sinh đã cứu mạng, Lý Duy Nhất cúi người chào, thu hồi Tử Tiêu lôi ấn rồi bước tới bên xe ngựa. Vị trí bước lên xe có những phù văn lơ lửng, tự động trở nên mờ ảo. Vén rèm bước vào, Lý Duy Nhất thấy trong không gian lấp lánh ánh sáng. Ở vị trí chính diện có một bóng dáng thanh tú mặc đạo bào trắng đang ngồi. Chỉ cần nhìn vào mắt một lần, anh lập tức nhận ra đó là Thường Ngọc Thanh, người đã mời anh một chén rượu trong bữa tiệc nhà họ Thường, được mệnh danh là Ngọc Thanh chân nhân, một trong tám đại trường sinh. Lúc trước anh không nhìn rõ mặt cô, chỉ nhớ mãi đôi mắt không thể nào quên đó. Lý Duy Nhất ngồi xuống, lau vệt máu nơi khóe miệng, bắt đầu suy ngẫm về nguyên nhân vụ ám sát. Chiếc xe do ba con hỏa sư kéo bắt đầu lăn bánh. Lý Duy Nhất nheo mắt, Chí tiên sinh vẫn chưa lên xe. Chúng ta đi trước, rời khỏi vùng đất dữ mà Thái Âm giáo đã dày công sắp đặt này. Thường Ngọc Thanh vẫn điềm tĩnh, tay cầm phất trần, ngồi tĩnh lặng bên trong. Đạo bào trên người cô không một vết bụi, thần thái nhu hòa mà thâm trầm như một vị Bồ Tát, đối lập hoàn toàn với tiếng tim đập thình thịch của Lý Duy Nhất lúc này. Lý Duy Nhất nói, liệu có quá nguy hiểm không? Có chứ, Thường Ngọc Thanh đáp. Lý Duy Nhất ngạc nhiên nhìn cô, đến lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ vị Ngọc Thanh chân nhân này. Đôi mắt cô vẫn hút hồn như tuyết tan đầu xuân, nhưng bờ môi đỏ như ngọc bào và khuôn mặt đầy vẻ mị hoặc dịu dàng, kết hợp với khí chất thoát tục khiến thiên hạ nam tử vừa bị mê hoặc vừa cảm thấy có gì đó không ổn. Thoát tục, linh động, mị hoặc, dịu dàng, u tĩnh, thâm trầm. Bao nhiêu khí chất cùng hội tụ trên một người, tạo nên một sức hút khó tả. Tại sao Ngọc Thanh chân nhân lại tự tin như vậy? Tôi đã bị nhắm tới, bậc siêu nhiên của Thái Âm giáo ra tay với tôi là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Lý Duy Nhất thầm suy tính, trong bữa tiệc nhà họ Thường hôm đó, anh không nhìn rõ mặt cô chắc không phải vì say rượu, mà vì cô đã dùng thuật pháp nào đó. Đôi mắt đẹp của Thường Ngọc Thanh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cô mỉm cười, không hổ là người có cơ hội lọt vào top 5 của địa bàng trường sinh, sau khi bị ám sát mà có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy. Lý Duy Nhất mấp máy môi, rõ ràng không hài lòng với con số top 5. Ánh mắt Thường Ngọc Thanh trầm xuống, luôn phải đề phòng bọn chúng là một việc rất mệt mỏi. Nhưng bọn chúng tinh khôn vô cùng, muốn tìm ra được chúng là khó hơn lên trời. Nên phải tận dụng cơ hội này để quét sạch một mẻ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đánh giá thấp đám giả đó. May mà cậu nhanh trí, chịu đựng được ba đợt ám sát, nếu không Chí tiên sinh cũng chưa chắc đến kịp. Giờ xem ra việc ám sát Trạng Nguyên của Thánh Triều giống như nghi binh hơn, hoặc là muốn một mũi tên trúng hai đích. Lý Duy Nhất vội hỏi, tình hình của Mạc Đoạn Phong thế nào rồi? Tại khu vực Mạc Đoạn Phong và Lý Duy Nhất bị phục kích, trận chiến liên tục nổ ra, nhà cửa sụp đổ. Sở Ngự Thiên đứng trên tầng 4. Nhìn về con phố đổ nát cách đó một dặm, tận mắt chứng kiến Lý Duy Nhất thoát chết thần kỳ sau ba đợt ám sát chí mạng. Phản ứng cực nhanh của anh khiến hắn vô cùng khâm phục. Về thực lực, anh có thể kém Cổ Chân Tướng, Thiện Tiên Chí hay Đường Vãn Châu, nhưng nếu thực sự đấu sinh tử thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Lại thất bại rồi, Sở Ngự Thiên nhớ lại trận chiến ở phía Tích Tuế Nguyệt Cổ Quốc. Nếu lúc đó hắn có phản ứng và năng lực ứng phó như vậy thì đã có thể tự mình thoát thân bằng thực lực của mình, và Tình Tảo đã không phải chết. Sở Ngự Thiên sống sót là nhờ tu luyện Trung Khu Tuyền ở lưng, tạo ra thế giới nội sinh bảo vệ nội tạng khi bị trúng tên của Cổ Tiên Tiếu, nhưng Tình Tảo thì không tu luyện Trung Khu Tuyền. Trong phòng vang lên một giọng nói giả nua, đi thôi, mà quốc đã có phòng bị từ trước, hỏng việc cũng là lẽ thường. Muốn giết truyền nhân đạo pháp của Mộc Giao Tử vào một vị trạng nguyên đâu phải chuyện dễ dàng. Lần sau chúng ta nhất định phải thận trọng hơn nữa. Nghe thấy việc một bậc siêu nhiên tử trận mà lão ta nói nhẹ như không, Sở Ngự Thiên thầm nề phục vị thánh đỉnh vương của Thái Âm giáo đang ngồi trong phòng. Chiếc xe do ba con hỏa sư kéo đến khu vực Mạc Đoạn Phong bị ám sát. Xung quanh mọi ngả đường đều có quân lính canh giữ, trận pháp bảo vệ thành được kích hoạt hoàn toàn. Lý Duy Nhất xuống xe, thấy Mạc Đoạn Phong đang ngồi giữa đống đổ nát, khắp người đầy máu. Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười của kẻ vừa từ cõi chết trở về. Cái lão giả Thái Âm giáo đó ra tay trước để kìm chân cha nuôi tôi. Sau đó đám Minh Đồ xông ra ám sát. May mà tôi mặc hỏa thần giáp, lại mang theo bùa hộ mệnh, không thì lần này toi mạng thật rồi. Mạc Đoạn Phong vẫn cười khà khà được, nhưng mà lão siêu nhiên và đám Minh Đồ của Thái Âm giáo đều trúng mai phục của ma quốc, bị tiêu diệt sạch rồi. Sau vụ này, ai muốn động vào chúng ta chắc phải xem lại mình có giỏi hơn bậc siêu nhiên không đã. Lý Duy Nhất chấn động, có cả siêu nhiên từ trận sao? Hỗn Đồ Đại Tư không đích thân ra tay, hắn chạy thoát được sao? Hơn nữa, vị siêu nhiên kia đã rất già lão, khí huyết suy bại trầm trọng rồi. Mạc Đoạn Phong không chút nản chí, ngược lại tâm trạng rất tốt, nói thêm, sau vụ ám sát này, danh tiếng của chúng ta chắc chắn sẽ tăng thêm. Thái Âm giáo tuyển chọn nghiêm ngặt, đãi ngộ này người khác không có đâu. Lý Duy Nhất trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc, thầm nghĩ làm sao Thái Âm giáo nhận ra Dịch Dung Quyết của mình. Nếu không rõ chuyện này, sau này cậu chỉ có thể trốn ở Thường gia. Cách đó 30 trượng, Thường Chí xuất hiện trong bóng tối con hẻm không xa xe bảo giá của siêu nhiên, bẩm báo, cô, đã tra rõ rồi. Thái Âm giáo không thể xác định ai là Lý Duy Nhất đang dùng Dịch Dung Quyết, vừa rồi có 3 vụ ám sát xảy ra cùng lúc. Biết rồi, lùi xuống đi, đứa trẻ này có chút thú vị, để tôi tiếp xúc thêm xem sao. Giọng của Thường Ngọc Thanh khẽ vang lên trong xe, Thường Chí biến mất, không ai biết ông ta từng đến. Thường Ngọc Thanh bước xuống xe bảo giá, một tay cầm phất trần, một tay chắp sau lưng, đứng thẳng thanh tao như tiên như thánh, xa xa nhìn Lý Duy Nhất và Mạc Đoạn Phong, dáng vẻ như đang tĩnh lặng chờ đợi. Mạc Đoạn Phong mắt sáng lên. Một người không màng nữ sắc như hắn cũng bị làm cho kinh ngạc, vị tiên tử này là ai vậy? Người trường sinh thế hệ thứ 8 của Thường gia, Thường Ngọc Thanh, cùng vai vế với Thường Ngọc Kiếm bọn họ. Lý Duy Nhất nói, Mạc Đoạn Phong nhìn người đẹp từ xa như tranh vẽ, nói, hàng nào mà tu vi thâm bất khả chắc, với cảnh giới của tôi cũng khó nhìn rõ dung mạo cô ấy. Mà lạ thật, sao tôi không biết Thường gia lại có một người phụ nữ hội tụ cả sắc đẹp tuyệt trần lẫn thiên phú như vậy? Thường gia là hào môn thế gia, sao có thể không có cao thủ ẩn mình? Dù sao vị Ngọc Thanh chân nhân này, tôi thấy còn cao minh hơn cả Bố Luyện Sư. Nếu thương thế đã ổn định, tôi đi đây. Lý Duy Nhất bước về phía Thường Ngọc Thanh. Hai ngày nữa, hành động như cũ. Mạc Đoạn Phong nói, Lý Duy Nhất không khỏi thán phục sự quyết đoán và lòng dũng cảm của Mạc Đoạn Phong. Sau khi trải qua rèn luyện ở Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc, hắn bớt đi 3 phần kiêu ngạo, giấu đi 2 phần sắc bén, nhưng lại thêm 5 phần đấu trí kiên cường. Khi Lý Duy Nhất đi tới trước mặt Thường Ngọc Thanh, 3 cái xác được quân thành vệ khiêng tới, đặt ngay ngắn trên đất. Trong đó có một cái chỉ còn là đống xương thịt vụn. Thường Ngọc Thanh nhìn những cây xác, lúc cậu bị ám sát thì 3 người này cũng bị ám sát. Cậu có nhìn ra được gì không? Nghe cô hỏi vậy, Lý Duy Nhất biết cô chắc chắn đã thấu triệt mọi chuyện, lập tức nảy sinh ý chí không chịu thua. Lý Duy Nhất phóng ra những sợi tơ linh quang 4 màu để kiểm tra 3 cây xác, trong đó có 2 võ tu trẻ tuổi cấp bậc trường sinh, một người ở trường sinh cảnh tầng thứ nhất, đã hơn 100 tuổi. Điều này quá kỳ lạ. Ngay cả 2 võ tu trẻ tuổi cấp trường sinh đó cũng chỉ ở tầng thứ 3 sơ kỳ, liệu có đáng để Thái Âm giáo lộ diện đại trường sinh ra tay ám sát không? Còn vị võ tu trường sinh cảnh tầng thứ nhất kia chết lại càng vô lý. Tôi không nghĩ ra nguyên nhân, Ngọc Thanh chân nhân có cao kiến gì không? Phất trần trắng đung đưa trong gió, những lọn tóc bên tai Thường Ngọc Thanh bay nhẹ, cô nói, 3 người họ rời khỏi Đông Thành Thiên Các trong khoảng thời gian 1 khắc đồng hồ trước và sau khi Mạc Đoạn Phong rời đi. Lý Duy Nhất nghiêm trọng nói, ý của chân nhân là có người đoán được tôi sẽ rời khỏi Đông Thành Thiên Các cùng lúc với Mạc Đoạn Phong. 2 chúng tôi sẽ rời đi lệch thời gian nhau nhưng không quá lâu. Dù đoán sai mà giết được Mạc Đoạn Phong thì cũng coi như nhổ được cái gai trong mắt. Thường Ngọc Thanh khẽ gật đầu, chỉ có thể suy đoán như vậy. Lý Duy Nhất nhanh chóng phát hiện thêm manh mối, lột một tấm mặt nạ da người từ mặt một cái xác. Sau đó cậu kiểm tra cái xác còn nguyên vẹn kia, cũng thấy dấu vết dịch dung. Tôi hiểu rồi, Lý Duy Nhất nói. Thường Ngọc Thanh nhìn cậu. Lý Duy Nhất trầm giọng, tối qua Mạnh Thủ Nghĩa đến, tin tức tôi và Mạc Đoạn Phong trốn trong Đông Thành Thiên Các đã bị tiết lộ. Người của Thái Âm Giáo chắc chắn đã nhanh chóng kéo đến ẩn nấp gần đó, quan sát và ghi chép tất cả những người ra vào. Trước đó, chỉ cần là người bước ra từ Thiên Các trong khoảng một khắc đồng hồ trước và sau khi Mạc Đoạn Phong rời đi mà không có trong ghi chép của họ, đều có thể là tôi dùng dịch dung quyết biến hóa thành. Vì vậy, tôi và ba người nằm đây đều bị ám sát. Thường Ngọc Thanh nói. Tại sao họ lại đoán cậu chắc chắn sẽ rời đi trước hoặc sau Mạc Đoạn Phong một bước? Lý Duy Nhất nghiêm túc nói, chắc họ không dám khẳng định. Nhưng bên cạnh Mạc Đoạn Phong có siêu nhiên của Thánh Triều đi theo, còn bên cạnh tôi thì không. Tôi không thể tiếp tục ở lại Thiên Các, vì nơi đó thượng vàng hạ cám, không hề an toàn tuyệt đối. Thậm chí có khả năng nội bộ Thiên Các đã tiết lộ tin tức cho Thái Âm Giáo. Họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nói xong, Lý Duy Nhất thầm thở phào, may mà không phải dịch dung quyết có vấn đề. Cũng may nhờ có dịch dung quyết mà phân tán được lực lượng của Thái Âm Giáo. Đồng thời cũng thấy được quyết tâm muốn giết mình của chúng. Lý Duy Nhất nhìn ba cái xác trên đất một lần nữa, thở dài. Trong số họ, có lẽ có người đã ở trong Thiên Các từ vài ngày trước, không có tên trong ghi chép của Thái Âm Giáo nên cũng bị vạ lây. Thường Ngọc Thanh lên xe bảo giá, giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc rơi vào mâm bạc truyền ra. Tiếp theo cậu muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cậu một đoạn. Lý Duy Nhất nghĩ đến việc Hỗn Đồ Đại Tư không ra tay, siêu nhiên ngã xuống. Tình hình này dù Thái Âm Giáo có gan lớn bằng trời chắc cũng phải tạm lánh mặt. Thế là cậu lên xe, dày mặt nói, tôi xin cảm ơn Ngọc Thanh chân nhân trước, chúng ta có thể đến mệnh số đồ phường không? Thật sự không cần đợi Chí Tiên Sinh sao? Ba con hỏa sư đầu rồng như hiểu tiếng người, lao về hướng Nam Thành. Một cường giả như Chí Tiên Sinh đi theo chúng ta cũng chẳng thể nhận ra đâu. Ánh mắt Thường Ngọc Thanh dao động, chợt hỏi, ba người các cậu định đến Trúng Diệu Am, chỉ một câu này thôi đã thấy nhất cử nhất động của Lý Duy Nhất. Mạc Đoạn Phong và Tiết Định đều nằm trong tầm mắt của Thường gia. Thái Âm Giáo có thể đoán ra cũng không có gì lạ. Lý Duy Nhất hỏi, Ngọc Thanh chân nhân làm sao đoán được? Đây chẳng phải chuyện cả thành đều biết sao? Cậu và Mạc Đoạn Phong bắt giữ Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc, nếu không phải vì hành động tiếp theo thì sao mãi không thả người? Việc đó có lợi gì cho các cậu? Thường Ngọc Thanh bình thản nói. Lý Duy Nhất nói, tôi vốn tưởng Ngọc Kiếm Huynh đã là nhân kiệt số một trong thế hệ trẻ của Thường gia. Nhưng tâm cảnh và trí tuệ của chân nhân lại khiến tôi cảm thấy áp lực nặng nề. Chân nhân thấy chuyến này chúng tôi có mấy phần thắng, phải xem mục đích của các cậu là gì. Không phải cứ đánh thắng mới gọi là thắng. Thường Ngọc Thanh nói, nếu các cậu đến đó để cầu đột phá đỉnh phong cảnh giới, vậy cần gì quan tâm thắng thua. Còn nếu các cậu muốn cướp huyết phù đồ ma giáp, thì tuyệt đối không có nửa phần thắng. Lý Duy Nhất cười, vì Văn Nhân Thính Hải và Thiện Tiên Chí bọn họ cũng đoán được chúng tôi sẽ tới, chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng đúng không? Gia tộc Văn Nhân và họ Khúc trung thành tuyệt đối với Ma Quân, họ được chia tổng cộng 18 bộ huyết phù đồ ma giáp, chiếm 1/4. Dù có mất đi 3 bộ vẫn có thể tạo thành thập ngũ cấp phù đồ, các cậu đánh kiểu gì? Văn Nhân Thính Hải chỉ cần một tay cũng có thể ấn chết các cậu. Ngay cả khi không dùng ma giáp, đánh một chọi một, ai trong ba người các cậu là đối thủ của Thiện Tiên Chí? Thường Ngọc Thanh cười khinh miệt, đôi mắt hơi nheo lại. Lý Duy Nhất không phản bác, dù là Thiện Tiên Chí hay Cổ Chân Tướng. Cậu nhất định phải lần lượt vượt qua tất cả. Không phục, nhắc cậu một câu nữa, đừng tưởng nếu bại trận họ sẽ không dám động đến tu vi và mạng sống của các cậu. Ít nhất là cậu có khả năng sẽ chết trong đó. Thường Ngọc Thanh nói, Lý Duy Nhất lần này thật sự thắc mắc, họ có lá gan đó sao? Văn Nhân Ma Khanh đúng là trung thành với Ma Quân, nhưng Văn Nhân Thính Hải lại luôn làm việc cho Thái Tử. Hơn nữa Văn Nhân Ma Khanh không hề ngăn cản hay trừng phạt hắn. Cậu nghĩ xem, liệu Văn Nhân Thính Hải có lỡ tay giết chết cậu trong lúc tỉ thí không? Đôi môi đỏ của Thường Ngọc Thanh khẽ cong lên, vẻ quyến rũ động lòng người ấy lấn át cả khí chất đạo gia thanh khiết trên người. Tiếp đó, Lý Duy Nhất suốt dọc đường đều trị thương. Thường Ngọc Thanh cũng không nói thêm, nhắm mắt tọa đạo. Mệnh số đồ phường, đến Vạn Tượng Hồng Trần Điện, thấy tỷ lệ đặt cược mới nhất, Lý Duy Nhất hối hận đến xanh cả ruột. Tỷ lệ của Mạnh Thù Nghĩa từ 1/8 giảm xuống còn 1/7. Lý do điều chỉnh ghi trên đó là vì Tông Thánh Y Quan xuất hiện, khiến khả năng hắn đứng đầu Trường Sinh Địa bảng tăng lên. Lý Duy Nhất tăng lên 1/8, vì niệm lực đạt đến đỉnh phong tầng thứ 4, và uy lực bộc phát từ tầng thứ 5 đại thành của Lục Như Phần Nghiệp vượt xa mong đợi. Đánh giá cho thấy Mạnh Thù Nghĩa dựa vào thiên địa tự tại cảnh và tốc độ thân pháp, có 5 phần xác suất ngăn cản Lý Duy Nhất thi triển chiêu này, 9 phần xác suất thoát khỏi phạm vi tấn công của Thi Y Ấn. Tỷ lệ của Mạc Đoạn Phong tăng lên 1/9, nói cho cùng vẫn là vì Lý Duy Nhất và Mạc Đoạn Phong đang ở trung kỳ cảnh giới, nếu đột phá lên đỉnh phong thì tỷ lệ chắc chắn sẽ thay đổi. Đặt cược 500 viên hạ phẩm linh tinh cho Lý Duy Nhất đứng đầu Trường Sinh Địa bảng. Lý Duy Nhất đem gần như toàn bộ số linh tinh còn lại đặt cược hết. Thường Ngọc Thanh đứng cách đó không xa hơi nhíu mày, ngay cả cô cũng phải ngạc nhiên trong chốc lát. 500 viên linh tinh, một số đại trường sinh tích lũy trăm năm cũng chưa chắc có được gia sản như vậy. Cậu tự tin thế sao? Ngay cả những sự tồn tại huyền thoại như chân tướng đế quân mà cậu cũng không để vào mắt. Trên đường rời khỏi Đổ Phường, Thường Ngọc Thanh phe phẩy phất trần nói. Cái này có là gì? Thường ra các người có một vị tiền bối đặt cược cho tôi gấp 10 lần con số này. Nếu không chiến thắng được đám thiện tiên trí, cổ chân tướng, tôi còn mặt mũi nào nhìn thấy người đó? Lý Duy Nhất nói, dù sao Thường Thư cũng không bảo không được nói chuyện này ra ngoài. Và lại Thường Ngọc Thanh cũng chỉ là hậu bối, chắc không dám nói lung tung khi biết tầm quan trọng của việc này. Thường Ngọc Thanh bỗng dừng bước, nhìn chằm chằm vào cậu, Thư tiên sinh. Lý Duy Nhất cười không nói, nơi ở của Thánh Đường Sinh Cảnh nằm ở Nam Thành, cậu tự mình đi đi, tôi không tiễn nữa. Ra khỏi thiên hỏa thế giới, Thường Ngọc Thanh lên xe bảo giá, bay thẳng lên không trung rời đi. Cô ấy không quay về mật báo đấy chứ? Lý Duy Nhất cân nhắc một lát rồi lắc đầu, không tin một võ tu trường sinh cảnh lại dám đắc tội với siêu nhiên trong gia tộc, mà người đó còn là một siêu nhiên có vai vế như gia chủ. Nơi ở của Thánh Đường Sinh Cảnh là một trang viên lớn ở Nam Thành, thuộc sản nghiệp của Vũ Lâm Sinh Cảnh Liễu Bộ. Những võ tu trường sinh cảnh trẻ tuổi của Vũ Lâm Sinh Cảnh cũng ở đây. Hiện tại, Lăng Tiêu Cung, Thánh Đường Sinh Cảnh và Vũ Lâm Sinh Cảnh đang là liên minh, cùng tiến cùng lui. Ngọc Liễu Sơn Trang, Lý Duy Nhất thu hồi dịch dung quyết, đứng trước cổng lớn trang viên nhìn bốn chữ lớn trên biển hiệu, rồi tiến lên báo danh tính. Nam Long, truyền nhân đạo pháp của Đại Cung Chủ. Bốn thị vệ canh cổng trang viên vô cùng kích động. Một người trong đó chạy như bay vào trong viện, hét lớn, người mạnh nhất đến rồi. Người mạnh nhất bên mình đến rồi. Trận chiến ngoài rừng Tiên Lâm ở Dạ Ma Thành đã khiến tất cả những người trường sinh thế hệ thứ 9 biết rằng Lý Duy Nhất đã phá cảnh, chính thức lọt vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu. Đương nhiên họ tưởng đó là trường sinh cảnh tầng thứ 4. Còn vụ đại náo Mạnh Thanh Viên sau một ngày hai đêm lan truyền, tin tức đã phủ khắp Tiêu Giao Kinh, không còn ai nghi ngờ thực lực của Lý Duy Nhất nữa. Trong Ngọc Liễu Sơn Trang, tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Biết Lý Duy Nhất đến, chỉ trong chốc lát đã có hàng chục võ tu trường sinh cảnh hoặc thánh linh niệm sư ra nghênh tiếp. Trước đây tuy họ hiếu kỳ về truyền nhân đạo pháp của chữ thiên tử này và biết cậu rất mạnh, nhưng hiện tại thái độ của họ đã tiến thêm một bước, hoàn toàn là sự cuồng nhiệt, khâm phục và kính ngưỡng. Bắt sống cao thủ mạnh nhất Dạ Gia và là người đứng đầu Vân Phư sinh cảnh ở tầng thứ 4, một trường đà trọng thương mạnh thù nghĩa, đối đầu với toàn bộ trường sinh nhân của Tông Thánh Học Hải mà vẫn thoát thân, ba việc này ai làm được một việc cũng đủ vang danh thiên hạ. Bái kiến Nam Long, Lý đại ca, chúng tôi đợi anh nhiều ngày rồi. Lỡ mất cơ hội ở Tổ Sơn Tuế Nguyệt cổ tộc, không được sớm chiêm ngưỡng phong thái của Nam Long, tôi thật sự rất hối tiếc. Anh vừa đến Tiêu Giao Kinh đã liên tiếp đả thương những kẻ định gia nhập phe Ma Quốc, thật là hà dạ. Đại sư tỷ Tô Mộc Nhan của Tứ Ngự Tông đây, chúng ta từng gặp ở Tổ Sơn rồi. Kể cho chúng tôi nghe trận chiến với Mạnh Thủ Nghĩa đi, trận đó mang đậm màu sắc huyền thoại nhất. Đó là nhân vật mặc Tông Thánh Y Quan, mạnh nhất học hải và luyện ra được thiên địa tự tại cảnh đấy. Lý Duy Nhất bị vây quanh như sao vây quanh trăng, mỗi ánh mắt nhìn cậu đều vô cùng rực cháy. Nhưng mọi người vẫn giữ được sự kiềm chế và chừng mực, đứng cách vài bước để duy trì phong độ của võ tu trường sinh cảnh. Càng là võ tu trường sinh cảnh, họ càng hiểu thành tựu tương lai của Lý Duy Nhất khó mà lường được. Bỉ Ngạn Cảnh là cái họ theo đuổi cả đời, nhưng với người trước mắt này, đó có lẽ chỉ là điểm khởi đầu cho thành tựu tương lai. Có võ tu trường sinh cảnh dùng kính ngưỡng ngài để gọi. Vì họ hiểu rõ chiến lực hiện tại của Lý Duy Nhất đã không thua kém những đại trường sinh tầng thứ 5 sống hàng trăm năm. Về địa vị, ngay cả những siêu nhân trẻ tuổi bình thường cũng chưa chắc áp chế được cậu. Ngay cả Tô Mộc Nhan, chân truyền của Ức Tông, giờ đây trước mặt Lý Duy Nhất cũng chỉ dám tự xưng là đại sư tỷ tông môn để kết giao. Trước đây, cô ấy sẽ không hạ mình đến mức này. Nam Cung cùng mười mấy tu giả mặc trận bào giống nhau nghe tin liền chạy tới, dừng lại dưới hiên nhà cách đó 10 trượng. Các vị minh hữu, tôi phải bàn bạc chuyện quan trọng với thanh nữ. Xin cáo từ trước. Lý Duy Nhất thấy Nam Cung liền len qua đám đông, nhân cơ hội thoát thân. Nam Cung lập tức ra lệnh cho họ tiếp tục huấn luyện chiến pháp hợp kích, luyện chế phù lục trận pháp. Sau đó, cô cùng Lý Duy Nhất đi bái kiến chủ nhân Vũ Lâm Sinh Cảnh Liễu Điền Thần. Cô dùng mặt nạ trắng che đi dung nhan khuynh thành, hào quang bao quanh, làn da như ngọc ấm sinh khói, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ oán trách. Anh thấy chưa, mọi người đều đợi anh, sao giờ mới tới? Nghe nói 10 ngày trước anh đã đến Tiêu Giao Kinh rồi mà. Tôi phái người liên lạc với Thường Mộc Kiếm, anh ta bảo anh đã rời Thường gia từ lâu. Ngay cả Phó Tiếu Tôn cũng lo anh gặp chuyện, vậy mà chẳng ai tìm được anh. Lý Duy Nhất nói, lần này là tôi sai, lẽ ra nên liên lạc với mọi người sớm hơn. Tôi thấy Thánh Đường Sinh Cảnh nhân tài đông đúc, khí thế của thế hệ trường sinh thứ 9 này có thể đối đầu sòng phẳng với Tông Thánh Học Hải rồi. Chỉ riêng mấy chục người hiện thân lúc nãy, tu vi ít nhất cũng là tầng thứ hai, tầng thứ ba chiếm hơn một nửa. Trong khi Lăng Tiêu Cung và Vũ Lâm Sinh Cảnh, những người có thể tranh hạng trên Trường Sinh Địa Bảng còn chưa tới 10 người. Những gì anh thấy hiện giờ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Thánh Đường Sinh Cảnh có 80 châu, nhờ sức mạnh thời gian của Minh Vực, dùng 60 năm để bồi dưỡng nhân tài của 600 năm, đương nhiên không thể có thực lực của 800 châu được. Nhưng đối đầu với các sinh cảnh lớn thì vẫn làm được. Nếu không, tộc trưởng sao dám mang Sinh Tuyền ra làm vật đặt cược? Sở dĩ Nam Cung nói thẳng thắn như vậy là muốn giữ chân lý duy nhất, cho cậu biết Thánh Đường Sinh Cảnh đủ mạnh, đừng chiến đấu đơn độc bên ngoài. Rồi cô nói tiếp, còn mấy ngày nữa là bảng được công bố, lần này tới rồi thì đừng đi nữa nhé. Chúng ta cùng bàn bạc chiến pháp đúng là rất quan trọng. À, Tuế Nguyệt cổ tộc có cường giả ẩn mình cấp chân truyền không? Lý duy nhất chợt hỏi. Nam Cung không chắc chắn, chắc là có. Vì đến nay Phó Tiếu Tôn và Thất Trưởng Lão vẫn chưa nói rõ sẽ giao Sinh Tuyền Ngọc Thư cho tôi. Trong chiến pháp đã định, nhiệm vụ của tôi là chiến đấu chứ không phải chạy hay trốn. Lý duy nhất đồng ý với nhận định của cô. Nếu Tuế Nguyệt cổ tộc thực sự giao Sinh Tuyền Ngọc Thư cho cô, họ chắc chắn sẽ cố gắng che giấu và bảo vệ cô hết mức. Siêu nhiên của Lăng Tiêu Cung và Tuế Nguyệt cổ tộc trấn thủ Tiêu Giao Kinh đều có thể bị Ma Quốc nhắm tới. Đằng sau cuộc tranh hạng Trường Sinh còn có sự đấu đá giữa các siêu nhiên. Liễu Điền Thần là lựa chọn tốt nhất, vì ông còn có thân phận khác là Phó Tiếu Tôn của Động Khư Doanh. Lúc này trên bàn của Liễu Điền Thần có hai tờ mật báo. Một tờ là chi tiết vụ Lý Duy Nhất và Mạc Đoạn Phong bị ám sát. Tờ kia là từ Thánh Đường Sinh Cảnh truyền tới. Liễu Điền Thần mặc huyền giáp, mặt chữ điền, trông khoảng 50 tuổi, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt đầy sát khí nhìn Lý Duy Nhất và Nam Cung đang đứng trước mặt, Đại Cung Chủ bị trọng thương rồi. Sắc mặt Lý Duy Nhất biến đổi mạnh mẽ, sao lại như vậy? Liễu Điền Thần nói, sau khi Đại Cung Chủ đạt được thỏa thuận với Ma Quân, tin tức truyền tới vong giả U Cảnh. Các thệ linh tự nhiên muốn ra tay trước để giành lợi thế. Hồn vô thi đế của Ngân Trạch Thi Hải đích thân ra tay, chỉ trong một đêm, 10 châu của Thánh Đường Sinh Cảnh bị bóng tối bao trùm, hàng trăm triệu dân chúng hóa thành thi sát, nơi hắn đi qua đều biến thành địa ngục trần gian. Cường giả số 2 của Thánh Đường Sinh Cảnh, Thánh Chủ Nam Cung Bắc Đường đã tử chiến. Những siêu nhiên khác hy sinh còn có 5 vị nữa. Hồn vô thi đế sát phạt từ biên cảnh suốt dọc đường đến tận chân Tổ Sơn Tuế Nguyệt cổ tộc, cuối cùng bị Đại Cung Chủ dùng trận pháp cổ tộc cùng hai món chí thượng pháp khí chặn đứng. Tiêu Soái và Thánh Thiên Tử sau đó lần lượt chạy tới mới đẩy lui được hồn vô thi đế. Tin dữ này khiến mặt Nam Cung bỗng chốc trắng bệch. Chỉ nghe Liễu Điền Thần kể thôi cũng cảm nhận được sự thảm khốc của trận chiến và cảnh lầm than trên vùng đất sinh cảnh. Ngay lúc này, bao nhiêu người mất nhà mất cửa, bao nhiêu người mất đi người thân, bao nhiêu người đang vật lộn trong hiểm nguy. Lý Duy Nhất nói, hồn vô thi đế sao lại đến được địa bàn của Động Khư Quỷ Thành? Có lẽ là vì Tuế Nguyệt, hoặc cũng có thể là vì đế dược cửu phẩm trong truyền thuyết. 2 năm gần đây có tin đồn rằng nữ hoàng Tuế Nguyệt khi còn sống đã trồng một gốc đế dược thất phẩm trong tổ điền. Tính toán thời gian, 2 vạn năm đã trôi qua, nếu Sinh Tuyền còn đó thì đế dược thất phẩm chắc chắn vẫn còn, và rất có thể đã sinh trưởng đến mức cửu phẩm. Đủ để giúp võ đạo thiên tử phá cảnh. Liễu Điền Thần nói, Lý Duy Nhất nói, chuyện như vậy người ngoài sao biết được. Tôi thấy có người cố ý tung tin này để ly gián Đại Cung Chủ và Tuế Nguyệt cổ tộc. Vì với tu vi của Đại Cung Chủ, nếu nuốt được đế dược cửu phẩm thì chỉ trong nháy mắt có thể phá cảnh võ đạo thiên tử. Mà Tuế Nguyệt cổ tộc có chí bảo như vậy, tuyệt đối không đời nào đem cho người ngoài. Liễu Điền Thần khẽ lắc đầu, cuộc đối đầu ở tầm cỡ đó ngay cả ông cũng chỉ có thể đoán mò, như nhìn hoa trong sương. Không thể biết thêm tin tức gì. Mắt Nam Cung đẫm lệ, với Liễu Điền Thần và Lý Duy Nhất, 10 châu thất thủ, siêu nhiên tử trận chỉ là một mẩu tin lạnh lẽo. Nhưng với cô, đó là quê hương và tộc nhân. Cô nghẹn ngào, viện quân của các sinh cảnh lớn đã đến chưa? Liễu Điền Thần lạnh giọng, Ma Quốc vẫn đóng cửa trận pháp Trường Thành, không cho bất kỳ viện quân nào đi qua. Tiêu Soái và Thánh Thiên Tử đến kịp là nhờ Tiêu Soái nhận được tin trước, đi vòng qua U Cảnh. Còn Thánh Thiên Tử là do Tiêu Soái truyền tin. Ngay cả ông ấy khi đi qua trận pháp Trường Thành cũng bị chậm trễ một chút. Lý Duy Nhất giận run người, nắm chặt nắm đấm, Ngô Bá Tiên chết sớm đi cho rảnh nợ. Chuyện này không còn cách nào khác, phải đợi Mệnh Tuyền và Sinh Tuyền tham gia đặt cược tranh hạng Trường Sinh, sau khi công bố bảng Ma Quốc mới cho phép viện quân đi qua. Liễu Điền Thần nói tiếp, giờ các cậu đã hiểu cuộc tranh đấu Trường Sinh này ẩn chứa hiểm họa thế nào chưa? Không chỉ các cậu đang tranh đấu, mà ở cấp trên cũng đang gió tanh mưa máu, nhiều chuyện chỉ cần sơ sẩy một chút là ảnh hưởng toàn cục. Thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều nữa, có nghĩ cũng vô dụng. Chuyên tâm chuẩn bị tranh hạng, nếu Sinh Tuyền Ngọc Thư và Mệnh Tuyền Ngọc Thư bị cướp mất, Đại Cung Chủ và tộc trưởng bên kia sẽ càng bị động hơn. Đợi cuộc tranh tài bắt đầu, viện quân vượt qua trận pháp Trường Thành, mọi chuyện tự nhiên sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, với tình hình nguy hiểm hiện nay, việc các cậu dẫn hỏa lực của cuộc tranh tài về Thánh Đường Sinh Cảnh không phải là lựa chọn tốt. Các cậu phải có kế hoạch thứ hai, thứ ba. Liễu Điển Thần nhìn Nam Cung đang khó bình phục tâm trạng, Lý Duy Nhất, đi vào trong với tôi. Hai người đi vào nội đường. Không đợi Liễu Điển Thần lên tiếng, Lý Duy Nhất đã lấy ra một bộ huyết phù đồ ma giáp đưa qua. Liễu Điển Thần nhận lấy, xem xét nghiên cứu, lông mày rậm cau lại, đúng là thủ pháp luyện khí của Ngưu Đà Nam, dược liệu sử dụng có thể dùng để luyện chế vạn tự khí là tiên khoáng ô kim. Máu của Phật Anh huyết sắc này chắc là từ máu của cầu đà ở nghiệp thành viễn cổ. Chuyện này rắc rối lớn rồi, truyền thuyết kể rằng loại giáp này có tổng cộng 72 bộ. Các cậu sắp phải đối mặt với một thử thách chưa từng có. Liễu Điển Thần vốn muốn nói các cậu sắp đối mặt với một cuộc săn đuổi một chiều, nhưng nói ra từ miệng ông chắc chắn sẽ làm đám trẻ này sợ khiếp vía. Làm sao để phá cục đây? Liễu Điển Thần khổ sở suy nghĩ đối sách. Lý Duy Nhất hỏi, Phó Tiếu Tôn là nhân vật sắt đá thế nào mà sắc mặt cũng khó coi vậy? Lẽ nào ông cũng nghĩ chúng tôi tham gia tranh hạng là đi nộp mạng? Ánh mắt Liễu Điển Thần sắc lạnh, tranh hạng trường sinh chỉ nằm ở việc tranh giành, nội bộ nhân tộc sẽ không giết chóc lẫn nhau. Chỉ cần nhận thua là có thể rút lui. Có đơn giản thế không? Lý Duy Nhất nói, cậu tự hiểu lấy là được, đừng làm ảnh hưởng sĩ khí mọi người. Liễu Điển Thần nói tiếp, chúng Diệu Am đừng đi nữa. Tôi nhận được tin Văn Nhân Thính Hải đã chờ các cậu ở đó rồi. Xích Nguyên bại dưới tay Tiết Định ở Dạ Ma Thành nên đã mời một dàn cao thủ từ Hồng Hoang Yêu Nguyên đến, trong đó có đệ tử của Thiên Yêu Hậu là Thái Tuế Địa Quân. Hắn đặc biệt đến để giết cậu. Nghe nói trong thế hệ trẻ yêu tộc ở Hồng Hoang Yêu Nguyên, hắn đánh đầu thắng đó, huyết mạch cổ tiên cự thú tinh khiết, thực lực có lẽ không dưới cổ chân tướng. Đặc biệt đến giết tôi, Lý Duy Nhất ngạc nhiên và ngơ ngác, lẽ nào lại là kẻ thù của Đại Cung Chủ? Là vì quan hệ của cậu với Cửu Lê tộc quá sâu đậm. Liễu Điển Thần kể tiếp, Thiên Yêu Hậu là một con toan dữ tu luyện đắc đạo, xếp thứ nhất trong số 28 vị chữ thiên tử ở phía Nam Doanh Châu. Ngoài ra, Bạch Dã Thanh là con trai của bà ta, còn Bạch Loan trong Mũ Loan là phu quân của bà ta. Vị yêu hậu này nổi tiếng ra tay tàn độc và có tính chiếm hữu cực mạnh, mười mấy năm trước từng suýt chút nữa tiêu diệt Cửu Lê tộc. Giờ thì cậu hiểu tại sao xuất thân Cửu Lê tộc của cậu lại rước lấy họa sát thân chưa? Phó Tiêu Tôn đã nói vậy thì tôi càng phải đi. Còn một chuyện nữa, Sở Ngự Thiên có lẽ chưa chết, Phó Tiêu Tôn hãy mau báo cho tất cả thành viên Thiếu Dương Ti biết. Lý Duy Nhất nói, Lý Duy Nhất bước xuống lầu nhỏ nơi Liễu Điền Thần ở, thấy bóng lưng thướt tha của Nam Cung ngoài cổng viện, cậu khẽ bước tới, chiến tục thánh đường sinh cảnh liên quan đến cuộc đấu pháp giữa các võ đạo thiên tử, dù là siêu nhiên muốn can thiệp cũng khó như lên trời. Việc chúng ta có thể làm là giúp Đại Cung Chủ và tộc trưởng giữ vững sinh tuyền và mệnh tuyền, tiễn Ngưu Bá Tiên một đoạn đường chết. Anh nghĩ tôi sẽ vì thế mà chìm dẫm trong đau buồn và tiêu cực sao? Nam Cung quay người lại, đôi mắt trong veo nhìn cậu, các anh định đến chúng Diệu Am đúng không? Tôi cũng muốn đi. Lý Duy Nhất khẽ lắc đầu, quá nguy hiểm, lỡ bị bắt sống. Trước khi đi tôi sẽ tự đặt tử vong linh hỏa cho mình, tuyệt đối không kéo chân các anh. Lý Duy Nhất, anh đừng nói nữa, tôi có ba lý do lớn để thuyết phục anh. Nam Cung nói, thứ nhất, tôi cũng muốn đột phá đỉnh phong cảnh giới. Thứ hai, anh thấy trận bào trên người tôi không? Gần đây tôi và 12 cường giả hàng đầu khác đã luyện tập thập tam vũ quang minh chiến trận. Chiến trận này lấy quang minh tuyền nhãn làm nguồn sức mạnh, uy lực cực lớn. Tôi muốn nhân cơ hội này đối đầu với phù đồ chiến trận của ma quốc xem sao. Thứ ba, tôi phải mượn trận chiến này để khiến ma quốc tưởng rằng sinh tuyền ngọc thư nằm trong tay tôi, từ đó che giấu người thực sự nắm giữ nó. Lý Duy Nhất thấy cô vô cùng nghiêm túc, nên cũng không an ủi nữa mà khích lệ theo cách khác, khẽ vỗ tay, cô biết không, tôi vẫn luôn đợi cô sát cánh chiến đấu cùng tôi. Thật sao? Nam Cung hỏi, Lý Duy Nhất gật đầu, tất nhiên, lấy ví dụ nhé, đối đầu với mạnh thủ nghĩa tôi chẳng ngại chút nào, nhưng nếu bên cạnh hắn có Thanh Tương trợ giúp thì tôi chắc chắn bại. Mà cô chính là Thanh Tương của tôi, đi thôi, mượn quang minh tuyền nhãn của cô dùng một chút. Trước khi cùng Nam Cung bế quan tu luyện, Lý Duy Nhất đến bái kiến thất trưởng lão của Tuế Nguyệt cổ tộc để hỏi về tình hình Xuân Tầm. Xuân Tầm của Tuế Nguyệt cổ tộc được bồi dưỡng theo từng đợt, sau đó được gửi đến tay những người trường sinh thế hệ thứ 9 với tốc độ nhanh nhất. Biết vẫn còn vài con xuân tầm trưởng thành đang bị đóng băng, cậu mượn tạm 4 con, phái người gửi đến Thường Gia. Dĩ nhiên là gửi cho Tả Khâu Hồng Đình và Nghiêu Thanh Huyền. Có lẽ vì Lý Duy Nhất thường xuyên tham mộ Quang Minh Tinh Thần Thư, cũng có thể vì cậu đã sớm câu thông được pháp lực hấp áng giữa thiên địa, nên việc tu luyện túc tuyền nhãn diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ mất một ngày cậu đã luyện ra được minh giới. Tiếp đó là một ngày hai đêm, Lý Duy Nhất hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện pháp lực quang minh, pháp lực hấp ám, minh giới và ám giới. Mọi khách đến thăm đều bị từ chối, nhanh chóng đến thời điểm đã hẹn với Mạc Đoạn Phong và Tiết Định. Sáng sớm, giờ Mão vừa đến, trời còn chưa sáng hẳn, Lý Duy Nhất và Nam Cung đi xe ra khỏi Ngọc Liễu Sơn Trang, 12 người còn lại của thập tam vũ quang minh chiến trận mỗi người cưỡi một con dị thú dũng mãnh, đi theo sau xe, rầm rộ tiến về cổng thành phía tây. Tai mắt của các thế lực lớn đặt ngoài Sơn Trang chắc chắn đã truyền tin đi nhanh chóng. Gần đây, nhờ có Văn Nhân Thính Hải đẩy phía sau, tin tức ba người Lý Duy Nhất định đến Trúng Diệu Am gây chuyện đã ầm ĩ khắp thành. Văn Nhân Thính Hải làm vậy dĩ nhiên là muốn đẩy Lý Duy Nhất, Mạc Đoạn Phong, Tiết Định vào thế cưỡi hổ khó xuống, tránh để họ nhát gan mà rút lui. Hắn càng muốn mượn trận chiến này để nói cho cấp cao Ma Quốc và võ tu thiên hạ biết, không cần cổ chân tướng ra tay, một mình Văn Nhân Thính Hải hắn cũng có thể đối phó được ba người Lý Duy Nhất. Mạnh Thanh Viên, Mạnh Thù Nghĩa xem xong nội dung mật báo, đứng dưới hiên nhà treo đầy băng rủ, nhìn từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, thở ra hơi trắng, họ vậy mà vẫn thật sự định đi, là vì biết Ma Quốc tuyệt đối không giết họ nên mới không sợ gì. Hay là thật sự quá tự tin vào bản thân, anh cũng muốn đi à, Thanh Tương chậm rãi bước tới. Mạnh Thù Nghĩa cười, hội nghị công bố bảng xếp hạng được gọi là thịnh hội, tách biệt với cuộc tranh hạng trường sinh, là vì đây là cuộc tụ hội náo nhiệt của thế hệ trẻ quần hùng tranh phong. Một giáp mới có một lần, và chỉ diễn ra trước khi công bố bảng. Sau đêm trừ tịch, mọi người sẽ lục tục rời đi, như yến tiệc kết thúc, náo nhiệt tan rã, chỉ còn lại những cuộc chém giết vì lợi ích cá nhân. Giáp này Lý Duy Nhất và Mạc Đoạn Phong đã tạo ra hết cơn bão này đến cơn bão khác, thật là hào sảng, trẻ trung hào mại, lấn át hết hào quang của mọi người. Tôi cảm thấy tiếc vì mình không thể đi, Mạnh Thù Nghĩa hiểu rất rõ, vì có Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc ở đó, nếu hắn đến Trúng Diệu Am chắc chắn sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén để Ma Quốc đối phó ba người Lý Duy Nhất. Hắn không muốn bị lợi dụng, thắng được mới lấn át được hào quang của mọi người, thua rồi thì có thể sẽ muôn đời không móc đầu lên nổi. Thanh Tương nói, Thường gia, Phủ Đại Tư không, Thường Thư cung kính đưa mật báo cho Thường Ngọc Thanh đang tọa thiền. Không cần xem đâu, tôi biết rồi. Thường Ngọc Thanh mở mắt. Trong đồng tử hiện lên đủ loại cảnh tượng trong Tiêu Dao Kinh, một lát sau mới nhanh chóng tan đi. Cô nói, xem ra đứa trẻ này thật sự có chấp niệm rất lớn với vị trí đứng đầu trường sinh địa bảng, tại sao vậy nhỉ? Theo cô thấy, mọi hành động của Lý Duy Nhất đều là để đột phá đỉnh phong cảnh giới, từ đó giành lấy tư cách khiêu chiến cổ chân tướng. Dù sao đi nữa, trước khi công bố bảng cậu ta không thể chết, cũng không thể bị phế tu vi, tôi sẽ đích thân đi một chuyến. Thường Thư kinh ngạc, cô cần thiết không? Dù tình hình có tệ đến mấy, Thường Chí vẫn có thể đưa cậu ta đi mà. Có biết tình hình bên thánh đường sinh cảnh không? Ngay cả lão quái vật hồn vô cũng đã đến đây. Ngọc Giao Tử hạ quân cờ nhỏ bé này, hiện giờ nó đã trở nên vô cùng quan trọng. Lẽ nào vong giả U Cảnh và Thái Âm Giáo lại không biết tầm quan trọng của nó? Thường Ngọc Thanh khẽ nhấc cánh tay phải, ngón tay ngọc bấm một đạo chỉ quyết, thân hình lóe lên rồi biến mất. Một lúc sau đã đứng trong gió tuyết ngoài cổng thành phía tây. Trong chiếc xe chài đầy ngọc ấm, Nam Cung lần lượt kể cho Lý Duy Nhất nghe về những khách đến thăm trong hai ngày qua. Người của Phủ Thái Tử đã đến, Lý Duy Nhất kinh ngạc, Nam Cung gật đầu, người đó tự xưng là Tào Bân. Tào Tài Thần, Lý Duy Nhất cảm thấy không thể tin nổi, người đó từng là một trong tám siêu nhiên dưới trướng Lăng Tiêu Cung. Nam Cung nghi hoặc nhìn cậu một cái rồi mới nói tiếp, người đó là do Phó Tiếu Tôn tiếp đón, nghe ý tứ thì là Thái Tử Phi, tức là nhị cung chủ của Lăng Tiêu Cung trước đây muốn gặp anh. Lý Duy Nhất cảm nhận rõ rệt sự thay đổi lớn về thân phận và địa vị. Nhưng đồng thời cậu cũng đã lún sâu vào vòng xoáy cục diện thiên hạ, trở thành quân cờ quan trọng nhất của Ngọc Giao Tử mà cả thiên hạ đều biết. Nam Cung, thành viên của Thập Tam Vũ Quang Minh chiến trận các cô tu vi ít nhất cũng phải là tầng thứ ba đỉnh phong đúng không? Lý Duy Nhất hỏi, Nam Cung gật đầu, ba vị thánh linh niệm sư, 10 vị võ tu trường sinh cảnh. Tính cả tôi là có một thánh linh niệm sư tầng thứ tư, 4 võ tu trường sinh cảnh tầng thứ tư. Đây là đội hình mạnh nhất mà Tuế Nguyệt cổ tộc có thể lộ diện hiện nay. Các cô có một điểm yếu chết người, Lý Duy Nhất nói. Nam Cung hỏi, là tốc độ sao? Lý Duy Nhất gật đầu. Nam Cung vén tay áo, lộ ra một luồng ngũ thải quang hoa. Đây là thiên phẩm giới đại mà tộc trưởng đưa cho tôi, lúc cần thiết có thể tạm thời thu 12 người họ vào trong để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lý Duy Nhất nhìn cô, thiên phẩm giới đại còn quý hơn cả vạn tự khí, diệu dụng vô cùng, bảo vật như vậy cũng giao cho cô. Xem ra tộc trưởng thật sự muốn đưa cô ra làm mục tiêu cho thiên hạ nhắm vào. Xe chạy ra khỏi cổng thành phía tây, Mạc Đoạn Phong và thăm hoa của Thánh Triều là Quách Cự đã đợi sẵn bên cạnh xe trên tuyết từ lâu. Mạc Đoạn Phong thấy Lý Duy Nhất và Nam Cung cùng xuống xe, liền trêu chọc từ xa, giáp trước có bố luyện sư, giáp này có Duy Nhất huynh, lần nào bước xuống xe cũng là mỹ nhân khác nhau, mà ai cũng như tiên nữ giáng trần. Nam Cung mà anh không nhận ra à, anh nói vậy là làm hỏng danh tiếng của cô ấy đấy. Lý Duy Nhất và Nam Cung bước tới, để lại hai chuỗi dấu chân trên tuyết. Mạc Đoạn Phong nói, nhận thức thì nhận thức, nhưng chuyến này của chúng ta không phải đi chơi đâu. Mạc đại ca coi thường tôi quá rồi. Thực tại không được, tôi cũng muốn nếm thử vài đao Đoạn Phong thất trảm của anh đấy. Nam Cung nói, Mạc Đoạn Phong thấy Lý Duy Nhất và Nam Cung đều nghiêm túc nên không nói thêm nữa. Sau khi giới thiệu với nhau, hắn kêu Lý Duy Nhất sang một bên, chỉ vào bóng dáng mặc đạo bào trên thành lâu, truyền âm nói, tôi đã tra rồi, trong thế hệ trường sinh thứ 8 đúng là có một người tên Thường Ngọc Thanh. Đa tạ anh, Lý Duy Nhất biết Mạc Đoạn Phong vì lo lắng cho an nguy của mình mới đi tra, sợ cậu bị Thường gia tính kế. Ngoài ra, tôi mượn được một pháp bảo tấn công bằng niệm lực, lúc đó cậu cầm lấy mà dùng, cậu có tu vi niệm lực đỉnh phong tầng thứ 4, xem có phá được tháp phù đồ không. Mạc Đoạn Phong lấy ra một chiếc chuông, nhét vào tay Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nhìn chiếc chuông, sững sờ một lát, Ác Đà Linh. Chiếc chuông Mạc Đoạn Phong đưa qua trông y hệt Ác Đà Linh. Cậu cũng biết Ác Đà Linh à, đây chỉ là hàng mô phỏng thôi, nhưng phẩm giai không thấp, có một phần diệu dụng tương tự, đừng có làm mất đấy, tôi còn phải trả lại. Hắn nói, xe của Lư Cảnh Trầm từ từ đi tới, người đánh xe là một lão giả mặc võ phục đen. Sau khi tách khỏi Mạc Đoạn Phong, Lý Duy Nhất bước lên chào hỏi. Lư Cảnh Trầm ngồi trong xe nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi, sau đó lấy ra hai cây tinh dược 7.000 năm và một sấp phù lục luyện từ xương kim cương của Cổ Thiên Tử. Đó là những thứ Lý Duy Nhất đã nhờ ông ta và Lư Cảnh Thâm mua giúp hai ngày trước. Tiếp đó, Lư Cảnh Trầm lại lấy ra một hộp ngọc nhỏ cỡ quả óc chó đưa cho cậu. Đây là gì vậy? Lý Duy Nhất mở ra, trong hộp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, là một loại đất bùn ẩm mướt đa sắc, tỏa hương thanh khiết. Phù Thiên Thần Nê, có thể tăng đáng kể tỷ lệ luyện chế phù lục thành công, rất quý, tôi cũng chỉ tìm được bấy nhiêu thôi. Coi như lời xin lỗi đi, vụ cậu và Mạc Đoạn Phong bị ám sát, tôi không chắc có phải vấn đề từ phía Thiên Lý Sơn hay không. Nhưng tôi không muốn chuyện đó trở thành cái gai trong tình bạn của chúng ta. Lư Cảnh Trầm nói thẳng, chuyện đó không liên quan đến Lư Nhị Ca đâu, nhưng thứ này tôi thật sự cần, món nợ ân tình này tôi xin nhận. Lý Duy Nhất nói, ha ha, mọi người đều đi xe à, xem ra tôi đến hơi muộn thì phải. Tiết Định xòe sáu cánh, ngự phong bay ra khỏi cổng thành, đáp dầm xuống nóc xe của Mạc Đoạn Phong và Quách Cự, sau đó lại bay vút về phía dãy núi phía tây, Bản Vương Tử đi trước một bước, xem Văn Nhân Thính Hải lần này có gan nghênh chiến không. Tham hoa đối tham hoa, Văn Nhân Thính Hải là đối thủ của Quách Mỗ. Quách Cự thi triển thân pháp, chạy như bay trên mặt đất, thế mà theo kịp tốc độ bay của Tiết Định. Chúng Diệu Am nằm ở núi Kiệu Sơn, ngoại ô phía tây Tiêu Giao Kinh. Dưới lòng đất dãy núi phía tây đều là mạch khoáng kim loại quý hiếm, tạo thành địa thế kim hành ở phía tây Tiêu Giao Kinh. Dãy núi không hề hoang vu, dưới chân núi có nhiều thị trấn ngoại thành, trong núi rải rác các động phủ, trang viên, hành cung do giới quyền quý xây dựng, trên đỉnh núi là các trận đàn bảo vệ kinh thành. Đoàn xe tiến lên, nghiền nát hư không. Xe của Lý Duy Nhất và Nam Cung đi trước, xe của Thánh Triều ở giữa, xe của Lư Cảnh Trầm đi sau. Võ tu trẻ tuổi của các sinh cảnh nghe tin kéo đến ngày càng đông, người cưỡi dị thú, kẻ đi ngọc xa, đều muốn đến xem náo nhiệt. Lý Duy Nhất, Mạc Đoạn Phong, Tiết Định đều thanh danh cực thịnh, tiếc là đại đa số võ tu trường sinh cảnh chưa từng gặp họ, cũng không có khái niệm cụ thể về những cao thủ hàng đầu của thế hệ trường sinh thứ 9. Ở hầu hết các sinh cảnh, dưới trăm tuổi mà tu luyện được đến tầng thứ 3 đã là nhân vật phong vân, đạt đến tầng thứ 4 trở thành đại trường sinh thì đã là cao không thể với tới. Trời dần sáng, tuyết rơi ngày một lớn, núi Kiệu Sơn cao hơn nghìn trượng, bao trùm vùng đất bán kính trăm dặm. Trong tuyết lớn, gió lạnh gào thét, ngọn núi trắng xóa. Có thể thấy từ lưng chừng núi lên đến đỉnh núi rải rác những ngôi miếu, tháp Phật, điện đỏ, tượng đá. Từng đàn dị thú yêu cầm bay trên những cánh rừng quanh núi, phát ra tiếng kêu oa oa. Đó là tọa kỵ của các gia tộc siêu nhiên ở Tiêu Giao Kinh nuôi dưỡng tại đây. Tiết Định và Quách Cự đến chân núi trước mọi người, chỉ thấy trong núi bốc lên mây mù, nhanh chóng che khuất tầm nhìn, núi Kiệu Sơn theo đó biến mất. Dưới chân núi, vách đá khắc chữ Chúng Diệu Am và bậc thang cổng sơn môn lúc ẩn lúc hiện, chẳng thấy một bóng người canh cửa. Văn Nhân Thính Hải, mở trận pháp trốn đi thì có bản lĩnh gì? Tân giáp tham hoa của Thánh Triều là Quách Cự đặc biệt đến khiêu chiến anh đây. Quách Cự dùng pháp khí truyền âm, thi triển âm ba đạo thuật. Tức thì quần sơn rung chuyển, tuyết đọng trên đỉnh núi như mây trắng vụn vỡ, đổ xuống ảo ạt. Trên núi Kiệu Sơn, tiếng cười của Văn Nhân Thính Hải vang lên xoáy sâu, mở trận pháp là sợ đám quân hung hãn các người làm hư hại bảo tháp cổ điện trong am. Tốt nhất các người nên biết khó mà lui, cút xéo cho nhanh. Dám xông vào núi là tự chui đầu vào lưới đấy, Quách Cự nói, Quách Cự tôi thành tâm đến khiêu chiến, Văn Nhân tham hoa nếu sợ thua thì cứ từ chối. Như vậy chú bút địa bảng tự khắc sẽ xếp hạng của tôi lên trên anh. Anh có địch ý nồng nặc như vậy là ý gì? Xe của Lý Duy Nhất và Nam Cung đi đến chân núi Kiệu Sơn, dừng lại bên một khe núi nước chảy róc rách, khói sương mờ ảo. Xung quanh là một quảng trường bằng phẳng rộng rãi, trắng xóa một màu vì tuyết phủ. Trong xe vang lên giọng của Lý Duy Nhất, chiêu này của Văn Nhân tham hoa gọi là lấy lùi làm tiến. Nhìn thì như mở trận pháp ngăn chúng ta ngoài núi, thực chất là đợi chúng ta ra tay cường công. Như vậy hắn sẽ nắm được đạo nghĩa và lý lẽ. Đến lúc đó, dù có phế đi Trạng Nguyên, tham hoa của Thánh Triều hay Vương Tử của Dực Vương Triều thì đó cũng là do chúng ta tự tìm tới, chẳng đòi lại được công đạo nào. Quách Cử hơi biến sắc, vội truyền âm hỏi Lý Duy Nhất, giờ chúng ta làm gì? Chiêu này của Văn Nhân Thính Hải đúng là cao minh, hiểm độc hơn việc trực tiếp cho chúng ta vào nhiều. Nếu cứ thế rút lui thì mất mặt lắm. Lý Duy Nhất bước ra khỏi xe, bên trong mặc huyết phù đổ ma giáp, bên ngoài khoác quan bào tử sắc châu mục, anh tư hiên ngang. Nhìn vách đá khắc ba chữ trúng diệu am, cậu lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh nổ vang, mất đi ba bộ huyết phù đổ ma giáp. Văn Nhân Thính Hải, thời gian qua anh sống không dễ dàng nhỉ. Muốn lấy lại thì xuống núi gặp tôi. Ở lưng chừng núi, ngoài điện thiên thủ Phật màu đỏ thẫm, hàng chục cường giả trường sinh cảnh của ma quốc tụ tập, ngoài ra còn có bóng dáng của vài yêu tu và diễm nhi. Văn Nhân Thính Hải đấm mạnh vào cột trụ, hối hận vì đã chọn ẩn nhẫn ở ngoài rừng tiên lâm tại dã ma thành. Biết vậy lúc đó thà trực tiếp trở mặt còn hơn, mất đi ba bộ huyết phù đồ ma giáp, tổn thất ba đại cao thủ. Nếu không phải ma quốc đang lúc cần dùng người, không biết hắn sẽ phải chịu hình phạt gì. Hai ngày trước, Văn Nhân Ma Khanh đã đích thân lên tiếng, nhất định phải thu hồi ba bộ ma giáp. Văn Nhân Thính Hải hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, dùng mây mù ngưng tụ thành một thân hình khổng lồ, nhìn xuống chân núi, Lý Duy Nhất, bản thăm hoa mở trận pháp rồi, cậu thật sự dám vào núi không? Dưới chân núi, Mạc Đoạn Phong quẳng Dạ Thiên Thần và Sử Phương Túc xuống xe, chính mình cũng nhảy xuống, ngẩng đầu quát, Văn Nhân Thính Hải, gan anh lớn thật đấy, dám giết thánh ti của Thiếu Dương Ti. Anh không biết Lý Duy Nhất là người của Tiếu Linh Quân à, cậu ấy đã giết chân truyền và nhiều thái âm sứ của thái âm giáo, giết cả hầu tước Thệ Linh, lập nên chiến công hiển hách cho nhân tộc, vậy mà suýt nữa chết dưới tay kẻ tiểu nhân như anh. Anh cũng xứng làm thiên tử môn sinh sao? Văn Nhân Thính Hải cứ ngỡ Mạc Đoạn Phong đang nhắc đến chuyện ở đáy Đông Hải và Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, nên thản nhiên đáp, trạng nguyên của thánh triều không bằng không cớ mà lại ngậm máu phun người, thật khiến người ta chê cười. Sau đó hắn nói tiếp, dù có muốn hưng sư vấn tội thì cũng phải là ma quốc tôi hỏi tội Lý Duy Nhất. Ở Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, tại sao lại cướp đoạt tinh dược nghìn năm của cường giả biên quân chúng tôi? Tại sao lại vô cớ giết ông ấy? Tiếu Linh Quân của các người đang thủ hộ nhân tộc, chẳng lẽ tướng sĩ biên quân không phải đang thủ hộ nhân tộc sao? Mạc Đoạn Phong nói, hôm nay không dành tính nợ cũ với anh, chỉ bàn về vụ ám sát ngoài rừng Tiên Lâm ở Dã Ma Thành thôi. Tại sao anh chỉ thị cho Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc đi giết Lý Duy Nhất? Nghe thấy lời này, Văn Nhân Thính Hải sững sờ trong giây lát, rồi sắc mặt đột biến. Chỉ thấy ánh mắt của nhiều tu giả ma quốc xung quanh đổ dồn vào hắn, có kinh ngạc, cũng có sợ hãi. Mạc Đoạn Phong, anh đừng có vu khống tôi chưa bao giờ hạ lệnh như vậy. Văn Nhân Thính Hải không thể giữ bình tĩnh được nữa, trầm tư một chút rồi lập tức dẫn người xuống núi. Hắn cảm thấy nguy hiểm, chuyện này nếu không xử lý tốt sẽ bị hại chết. Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc đều bị phong ấn tu vi, lại bị phù lục định thân, muốn chớp mắt cũng khó. Toàn thân họ bị cạo sạch lông tóc, chỉ mặc hai chiếc y bào rộng thùng thình, lòng đầy sợ hãi. Họ hiểu rằng qua chuyện này, dù Lý Duy Nhất có tha mạng thì gia tộc Văn Nhân cũng sẽ truy sát họ đến chân trời góc bể. Kết cục này còn thảm hơn cả kẻ phản đồ Thẩm Tiệm. Một lát sau, Văn Nhân Thính Hải xuất hiện ở cổng sơn môn trúng diệu am, đứng trong sương mù phía sau hắn là những bóng người khí tức mạnh mẽ. Một nửa trong số đó là những nữ ni diệu linh thuần tiên thể, ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, linh quang giữa chân mày lấp lánh, khoác trên mình Phật bào trắng hoặc vàng là chính. Tiết Định lấy từ trong ngực ra một cuộn đồ linh quang niệm lực đã chuẩn bị sẵn, rót pháp lực vào. Hình ảnh Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc hiện lên trên mây mù từ cuộn đồ, tiếng của họ cũng theo đó vang lên. Là Văn Nhân Thính Hải bảo chúng tôi làm vậy, giết được Lý Duy Nhất sẽ có một món hời lớn. Hắn nói các người đều đeo mặt nạ, giấu kín danh tính, không ai biết là do các người làm đâu. Văn Nhân Thính Hải nói sau lưng hắn có chỗ dựa lớn, muốn hạ bệ Lý Duy Nhất trước khi công bố bảng trường sinh. Những người đến xem náo nhiệt hầu hết là võ tu trường sinh cảnh, mà tu luyện được đến tầm này thì ai cũng là nhân trung long phượng. Họ đều ngẩn người ra, ai mà không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. Nếu chuyện này bị kết luận là thật, Văn Nhân Thính Hải chắc chắn phải chết, thậm chí Văn Nhân Ma Khanh cũng bị liên lụy. Văn Nhân Thính Hải mặt tái mét, nhìn chân chân vào Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc, thấy họ bị phù lục định thân không thể mở miệng mới nhìn sang Tiết Định, các người đây là tài tang hãm hại, có bản lĩnh thì giải khai phong ấn của hai người họ đi, chúng ta đối chất trực tiếp. Anh muốn giết người diệt khẩu chứ gì? Tiết Định lập tức thu cuộn đồ lại, cất vào tổ điền. Mạc Đoạn Phong giận dữ, Văn Nhân Thính Hải, anh còn chối cãi gì nữa? Kẻ đứng sau chỉ thị anh rốt cuộc là ai? Là Văn Nhân Ma Khanh, Khúc Ma Tương, hay là một đại trường sinh nào đó của chúng Diệu Am, hay chính là Am Chủ? Trong chúng Diệu Am vang ra một giọng nữ trầm thấp xuyên thấu mây mù, đám hậu bối các người muốn tranh đấu thì đi chỗ khác, Am chúng tôi không can dự vào chuyện này. Tiếng nói khiến mảng nhĩ và lục phủ ngũ tạng của mọi người đau nhức. Thể hiện tu vi thâm hậu, nhằm răn đe ba người Lý Duy Nhất, Mạc Đoạn Phong, Tiết Định, cảnh báo họ đừng lôi chúng Diệu Am vào cuộc. Thường Ngọc Thanh đứng trong rừng tuyết xa xa, ẩn mình trong mây mù, thân hình tuyệt mỹ thoát ẩn thoát hiện, khẽ lẩm bẩm, phá cục kiểu này cũng được đấy. Chỉ cần ép được Văn Nhân Thính Hải ra khỏi Trúng Diệu Am là coi như thắng ván đầu tiên. Giờ thì mới có chút phần thắng. Chiêu này dọa người thì được, đối phó Văn Nhân Thính Hải thì đủ, nhưng không dùng được ở triều đình đâu. Đừng tranh đấu ở Trúng Diệu Am, muốn phá cục thì hãy cướp lại hai người Giả Thiên Thần và Sử Phương Thúc. Nghe thấy tiếng truyền âm của am chủ trong tai, Văn Nhân Thính Hải lòng đầy bực dọc, không cam tâm chút nào. Đáng lẽ hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, định nhân cơ hội này dạy cho Mạc Đoạn Phong và Tiết Định một bài học nhớ đời. Còn với Lý Duy Nhất, tuy không thể giết nhưng phải đánh gục ý chí và nội tâm của cậu, tốt nhất là khiến cậu suy sụp không gượng dậy nổi. Giờ thì ưu thế mất sạch, từ chủ động biến thành bị động. Ngay cả am chủ Trúng Diệu Am cũng đang lánh mặt, hạ lệnh đuổi khách đối với hắn. A-di-đà Phật, Thiện Tiên Chi thấy Văn Nhân Thính Hải hoàn toàn không phải đối thủ của ba người kia, liền bước ra, để Bần Tăng đi thương lượng với họ xem sao. Tôi đi cùng đại sư, Văn Nhân Thính Hải nói. Trong lúc Tiết Định và Mạc Đoạn Phong đang khiêu chiến, Lý Duy Nhất âm thầm quan sát những bóng người xem náo nhiệt phía sau, phát hiện vài tu giả không nhìn thấu được mạnh yếu. Trong đó có một thanh niên mặc đạo bào thái cực bát quái, đeo mộc kiếm trên lưng, trông vô cùng đặc biệt. Những tu giả khác đều đi thành nhóm, ngồi xe cưỡi thú, duy chỉ có hắn là đi bộ một mình. Quan trọng hơn, pháp khí trên người hắn hoàn toàn thu liễm, có cảm giác đại xảo nhược chuyết, phản pháp quy chân. Nam Cung, nhắc tu giả của Tuế Nguyệt cổ tộc để ý đám đông, Ma Quốc có thể đã cài cao thủ vào trong để đánh úp chúng ta đấy. Đặc biệt là tên đạo sĩ đeo mộc kiếm kia, Lý Duy Nhất truyền âm như vậy. Những đám mây đỏ rực từ trên cổng sơn môn Trúng Diệu Am xé tan mây mù, lao thẳng về phía Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc. Trong hỏa quang chính là Xích Nguyên đang xài đôi cánh. Đại sư, giúp tôi kiềm chế họ, phải cứu được Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc về trước. Văn Nhân Thính Hải dậm mạnh chân xuống đất, pháp khí tức thì tuôn ra xa hàng chục trượng, ngưng kết thành hắc bạch giới. Văn Nhân Thính Hải cảm nhận cơ thể và đất trời xung quanh đồng thời chia làm hai màu đen trắng. Hắn tung cả hai trường về phía Lý Duy Nhất đang ở ngay sát trước mặt. Một trường đánh ra Khô Lâu Ấn, một trường đánh ra Trường Sinh Kinh Văn. Trong tổ điền của Lý Duy Nhất phun trào ánh sáng tiên hà thanh khiết, khi vừa lùi lại vừa tung đôi trường nghênh tiếp. Trường lực hóa thành hai dải vân hà thanh khiết, khiến không khí căng phồng, kình lực tuôn ra cuồn cuộn. Oanh, tứ trường chạm nhau, pháp khí chấn kình và Trường Sinh Kinh Văn nổ tung ra bốn phương tám hướng. Văn Nhân Thính Hải kinh hãi, cảm thấy đôi trường như đánh vào bức tường đồng vách sắt. Cú tập kích bất ngờ của hắn lại bị đối phương hóa giải dễ dàng như vậy. Ở phía bên kia, Nam Cung lập tức thu Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc vào túi càn khôn, sau đó xoay người đối trưởng với Xích Nguyên. Thân hình hắn lùi nhanh, ẩn vào giữa 12 cường giả Tuế Nguyệt cổ tộc. Xích Nguyên truy kích, phun ra ngọn lửa cong màu đỏ hóa thành sóng lửa khổng lồ. Phía đối diện, 12 đạo pháp khí và niệm lực đồng loạt bay tới xé toạc sóng lửa, buộc hắn phải liên tục lùi lại né tránh. Bành bành, Lý Duy Nhất và Văn Nhân Tính Hải đánh cận chiến liên tiếp ba trường, pháp khí xung quanh sôi trào, Trường Sinh Kinh Văn lưu truyền từng vòng. Trường thứ tư tung ra mang theo một đạo vạn tự ấn ký xoay tròn bay tới, đánh tan đôi tay của Văn Nhân Thính Hải, phá nát tiểu thiên địa đen trắng của hắn. Văn Nhân Thính Hải bị đánh bay ra sau, va vào trận pháp vân vụ của Trúng Diệu Am, khi rơi xuống đất suýt nữa không đứng vững. Đôi tay hắn đau nhức tê dại, mười ngón run rẩy không thể cầm nắm. Bá, Lý Duy Nhất lao tới nhanh như chớp, Văn Nhân Thính Hải lập tức thi triển độn pháp đạo thuật, bất chấp thể diện hóa thành một chuỗi tàn ảnh đen trắng bỏ chạy về phía đám người đang đứng xem, lớn tiếng kêu gọi. Thỉnh địa quân ra tay, thu thập tên cuồng đồ đến từ Cửu Lê tộc này. Lý Duy Nhất lập tức cảnh giác, phóng thích cảm chi. Từ chỗ Pho Tiếu Tôn và Liễu Điền Thần, hắn biết được tin tức về Thái Tuế địa quân, mục đích đến Trúng Diệu Am lần này đã âm thầm thay đổi. Việc đột phá cảnh giới và huyết phù đồ ma giáp đều được gác lại một bên. Răng rắc, mặt đất xung quanh Nam Cung và 12 cường giả Tuế Nguyệt cổ tộc nứt toác, yêu khí màu nâu thịnh cực tuôn ra. Đột nhiên, tiểu thiên địa dưới chân núi Trúng Diệu Am trở nên lạnh lẽo tột độ. Dòng suối nhỏ gần đó ngay lập tức bị đóng băng, bốn vị trí trên mặt đất nứt ra, bốn pho tượng đá bay lên. Các tượng đá đều là nữ tử, khuôn mặt từ bi nhưng âm khí cực nặng. Bốn tượng đá phun ra luồng phong kình hủ thực và âm phong, từ bốn hướng ập về phía 13 người Tuế Nguyệt cổ tộc đang kết trận. Bốn con thạch yêu này có tên là Thạch Trùng Phu Nhân, được khai quật từ mộ tiên chứa thi hài cổ tiên cự thú. Chúng là bốn tượng đá chấn mộ, sau khi hấp thụ thi khí và tiên khí đã sinh ra linh trí. Luồng phong kình chúng phun ra chính là sức mạnh tu luyện từ âm khí trong mộ tiên, lạnh thấu xương, chuyên phá trận quang trận văn. Yêu khí thật nặng, Lý Duy Nhất lập tức cảm nhận được sự lợi hại của Thái Tuế địa quân. Bốn con thạch trùng phu nhân tuy quỷ dị nguy hiểm nhưng không cứu Văn Nhân Thính Hải mà lại tấn công nhóm Nam Cung, điều này cho thấy kẻ ra tay rất cao minh, không bị kẻ địch dắt mũi. Không cần quản chúng tôi có thể đối phó được. Nam Cung giơ gậy ngọc trúc qua đầu, sau lưng hắn hiện lên quang minh tuyền nhãn như một vầng mặt trời rực rỡ. Ánh sáng chói mắt làm băng tuyết tan chảy. Từ trong tuyền nhãn, Pháp khí quang minh siêu nhiên tuôn ra không ngừng, tràn ngập vào chiến trận. Bá một tiếng, Thái Tuế Địa Quân lao ra khỏi làn mây trận pháp của chúng Diệu Am, hình thái giống con người, năm ngón tay co lại thành chảo, ngay lập tức đứng sau lưng Lý Duy Nhất đang truy kích Văn Nhân Thính Hải, một chảo đánh thẳng vào đầu hắn. Tốc độ nhanh đến mức tu vi như Mạc Đoạn Phong cũng không kịp ngăn cản, chỉ kịp hét lớn, cẩn thận. Lý Duy Nhất vẫn luôn cảnh giác, cơ thể hắn hóa thành một đạo lôi điện, nổ vang một tiếng rồi lao ra xa trăm trượng, xuất hiện giữa không trung phía trên rừng núi đối diện. Sau khi xoay người, tay hắn bắt chỉ quyết, đối chưởng với Thái Tuế Địa Quân vừa lao tới. Bành, một luồng sóng năng lượng hiện ra, cả hai đồng thời bị đẩy lùi. Sau khi đứng vững, Thái Tuế Địa Quân không ra tay tiếp, biết rằng kế hoạch đánh lén một chiêu giết chết đối phương đã thất bại. Đối phương không yếu, không thể thắng nhanh. Hắn bắt đầu đánh giá đối thủ. Lý Duy Nhất đứng trên không trung, lôi điện quanh thân lấp lánh, cũng đang chú ý đến vị đệ tử của yêu hậu này. Hắn cao 9 thước, dáng người gầy dài, gò má cao, sống mũi như đao phong, đôi mắt một kim một đỏ, mái tóc trắng xóa. Không, đó không phải tóc trắng, mà là những sợi xúc tu màu trắng không gió tự bay, mỗi sợi như có sinh mệnh riêng. Người này là ai? Yêu ẩn chứa tiên khí, chính là loại tiên khí thoát ra từ thi hài của tiên cự thú. Hắn có thể làm chủ được sức mạnh đó sao? Yêu thú này huyết khí cực thịnh, như chứa cả một biển máu trong người, dao động sức mạnh mạnh đến mức hiếm thấy trong những trường sinh nhân thế hệ thứ 9. Nghe Văn Nhân Tham Hoa vừa rồi gọi hắn là Địa Quân. Vậy thì chỉ có thể là Thái Tuế Địa Quân, đệ tử của Thiên Yêu Hậu. Nghe nói huyết mạch cổ tiên cự thú trong người hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, chiến lực cùng cảnh giới cực mạnh, không thua gì những con non cổ tiên cự thú thời viễn cổ, khó tìm được đối thủ ở Hồng Hoang Yêu Nguyên. Hoàn toàn thức tỉnh, chẳng lẽ là ấu tiên? Chỉ cần không chết, chắc chắn sẽ thành tiên. Không thể nào, cả Doanh Châu 10 vạn năm qua chưa từng có ấu tiên ra đời. Theo tôi thấy, thức tỉnh 9 phần huyết mạch cổ tiên cự thú, đạt tới yêu đế thánh thai đã là tột đỉnh rồi. Yêu thánh thai cũng đủ khủng khiếp rồi, đủ để nghiền ép cùng lứa. Chỉ cần không chết, tất đạt đến cảnh giới võ đạo thiên tử. Những vị chữ thiên tử đó, ai dám khẳng định mình chắc chắn sẽ tu luyện thành võ đạo thiên tử. Sự xuất hiện của Thái Tuế Địa Quân gây ra một sự chấn động lớn. Các loại truyền thuyết về hắn bắt đầu lan truyền. Chỉ riêng luồng tiên khí trong người hắn đã đáng sợ tột cùng, đủ để nâng sức mạnh lên mức mà võ tu cùng cảnh giới không thể chống đỡ. Theo nhịp thở của hắn, không khí quanh vùng núi non cũng phập phồng theo. Tiết Định mượn một tấm hộ tâm kính, chuyên môn để đối phó với bồ đề tâm ấn của Thiện Tiên Chí. Hai người giao thủ hàng chục hiệp, lúc này cũng vì sự xuất hiện của Thái Tuế Địa Quân mà tạm thời đình chiến. Hoa, thân hình Thái Tuế Địa Quân nhẹ nhàng đáp xuống, một chân đứng trên đầu một con thạch trùng phu nhân. Xích Nguyên và Văn Nhân Thính Hải cũng hội họp về phía đó. Mạc Đoạn Phong cầm càn cương đao nhìn Văn Nhân Thính Hải, cười mỉa mai, trường sinh tranh độ là cuộc đấu của các võ tu trẻ tuổi thuộc các sinh cảnh nhân tộc. Yêu tộc gia nhập vào cũng chỉ có thể là tọa kỵ hoặc tùy tùng. Nhưng sao tôi lại cảm thấy hắn mới là chủ, còn anh là tớ vậy? Văn Nhân Thính Hải nói, không cần khích bác Ly Gián. Nếu sợ rồi thì giao Dạ Thiên Thần, Sử Phương Thúc và ba bộ huyết phù đổ ma giáp ra đây, nếu không các người đừng hòng rời khỏi đây yên lành. Bá bá, những tiếng xe gió vang lên, hơn 10 bóng người mặc huyết phù đổ ma giáp, đeo mặt nạ bạc lao ra khỏi làn mây trận pháp của chúng Diệu Am, huyết khí và ma khí tràn ngập cả vùng đất rộng hàng chục dặm. Tranh! Lý Duy Nhất rút Hoàng Long kiếm, kiếm ý xông thẳng lên 9 tầng mây, xé toạc biển huyết khí, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp vùng. Nếu mục đích của Văn Nhân Tham Hoa là muốn giết chúng tôi, vậy thì Lý Mẫu hôm nay sẽ không nể mặt Ma Quốc nữa. Để tránh việc các người tưởng rằng tôi không dám giết người ở Tiêu Giao Kinh. Văn Nhân Thính Hải uất ức tột cùng, hắn vốn dĩ chưa từng nói sẽ giết đối phương, trong lòng thầm hận vì sao trường sinh tranh độ vẫn chưa đến. Trong khoảng thời gian trước khi cuộc thi bắt đầu, Lý Duy Nhất thực sự chiếm hết ưu thế. A Di Đà Phật. Kim quang bồ đề tỏa ra trên người Thiện Tiên Chí, hắn từng bước tiến lại gần, lớn tiếng nói, hay là Bần Tăng đưa ra một đề nghị, hai bên chúng ta mỗi bên cử ra 5 người, đấu một trận tranh chú trước. Tiền cược chính là 3 bộ huyết phù đồ ma giáp và 2 con tin, đương nhiên phía chúng tôi cũng đưa ra 5 bộ huyết phù đồ ma giáp. Văn Nhân Thính Hải nhíu mày, việc mất đi 3 bộ huyết phù đồ ma giáp đã khiến hắn bị mắng một trận tơi bời. Nếu lại thua thêm vài bộ nữa, hắn còn mặt mũi nào làm Tham Hoa nữa. Mạc Đoạn Phong, Tiết Định, Quách Cự đều nhìn về phía Lý Duy Nhất, vì 3 bộ huyết phù đồ ma giáp và 2 con tin đều thuộc về hắn, những người khác không có quyền quyết định. Mạc Đoạn Phong truyền âm, phía đối diện cũng chỉ có Thiện Tiên Chí và Thái Tuế Địa Quân là khó đối phó, dù có thua 2 trận này, trả lại 2 tên phế vật Dạ Thiên Thần và Sử Phương Thúc cho chúng cũng được. Nếu muốn đánh, tôi sẽ đánh trận đầu. Tiết Định truyền âm cho Lý Duy Nhất, đánh thắng, tôi bỏ ra 1.000 mai linh tinh mua huyết phù đồ ma giáp. Đánh thua, bản vương tử cũng đền 1.000 mai linh tinh. Thấy thế nào? Lý Duy Nhất quét mắt nhìn qua Thiện Tiên Chí, Văn Nhân Thính Hải và Thái Tuế Địa Quân, không cần phiền phức như vậy, tôi thấy hay là một trận định thắng thua. Mỗi bên cử ra một người, vừa phân cao thấp, vừa quyết sinh tử. Văn nhân thăm hoa thấy thế nào? Lời này vừa thốt ra, các tu giả đứng xem xung quanh đều xôn xao, ai nấy đều cho rằng Lý Duy Nhất điên rồi. Một trận định thắng thua, phía họ ai là đối thủ của Thiện Tiên Chí và Thái Tuế Địa Quân? Lý Duy Nhất không phải cuồng ngạo, mà là muốn dưới áp lực lớn lao này để đột phá cảnh giới đỉnh phong. Nhưng điều này quá khích, chẳng khác nào một canh bạc. Có nhân vật lão bối nhìn thấu mục đích của Lý Duy Nhất, thở dài một tiếng. Ngay cả Thường Ngọc Thanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu Lý Duy Nhất lấy đâu ra tự tin như vậy. Thiện Tiên Chí truyền âm cho Văn Nhân Thính Hải, hắn đinh ninh rằng trước Trường Sinh tranh độ không ai dám giết hắn, cho nên muốn dùng việc quyết sinh tử để hù dọa chúng ta. Chúng ta không dám giết hắn nhưng hắn lại dám giết chúng ta, như vậy chúng ta đã tự bó tay bó chân, về tâm thế đã thua một bậc. Trên đỉnh núi Trúng Diệu Am, ma tướng Khúc Kiệu Tăng cùng một vị nữ ni tu hành để tóc bước ra khỏi trai đường, đứng bên rìa vách đá nhìn xuống dưới núi. Giọng nói của Khúc Kiệu Tăng bí mật truyền vào tai Văn Nhân Thính Hải, đồng ý với hắn, để đệ tử của Thiên Yêu Hậu ra tay. Mắt Văn Nhân Thính Hải hiện lên vẻ hưng phấn và tàn nhẫn, tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên, cười nói, muốn hù dọa chúng tôi sao? Tôi thấy anh đang tự chuốc lấy nhục nhã thì đúng hơn. Lý Duy Nhất, quyết định vậy đi, nhưng phải theo quy tắc của Trường Sinh tranh độ, không được sử dụng phù lục và trận pháp do người khác luyện chế, chỉ được dùng sức mạnh của chính mình. Được, chúng ta đem vật đặt cược đưa cho địa bảng chủ bút trước, để tránh việc sau này có người nuốt lời. Lý Duy Nhất ánh mắt kiên định, nghiêm túc nói, bản thăm hoa cũng có ý đó. Lý Duy Nhất nhìn về phía Thái Tuế Địa Quân, phía các người là Thiện Tiên Chí ra tay, hay là vị đệ tử yêu hậu này. Lúc Lý Duy Nhất nói ra câu quyết sinh tử, hắn đã đoán chắc người ra tay chỉ có thể là Thái Tuế Địa Quân. Thiện Tiên Chí sẽ không liều mạng với hắn, trận này nhất định phải đánh chết Thái Tuế Địa Quân, nếu không sau khi Trường Sinh tranh độ bắt đầu, Nghiêu Thanh Huyền sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cục diện lúc này chính là điều Lý Duy Nhất đã lên kế hoạch từ trước khi tới đây. Cuối cùng cũng lộ nanh vuốt rồi sao, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thường Ngọc Thanh ngước mắt nhìn lên đỉnh Trúng Diệu Am, thầm suy nghĩ, có kẻ muốn mượn tay Thái Tuế Địa Quân để giết Lý Duy Nhất. Là Khúc Kiệu Tăng, hay là Văn Nhân Diệt Đạo? Thường Ngọc Thanh hiểu rất rõ, Văn Nhân Thính Hải chỉ là một hậu bối, không thể tự mình đưa ra quyết định lớn như vậy, phía sau chắc chắn có cao nhân chỉ điểm. Thái Tuế Địa Quân ngay từ khi ra tay đã mang theo sát khí bừng bừng, muốn dồn Lý Duy Nhất vào chỗ chết. Có thể nói, lúc nãy nếu Lý Duy Nhất phản ứng chậm dù chỉ một tích tắc, đầu hắn đã bị một chảo của Thái Tuế Địa Quân đánh nát. Cuộc giao phong cấp bậc đại trường sinh này, những cường giả lão bối ẩn thân trong bóng tối muốn cứu viện cũng không phải lúc nào cũng kịp. Và một khi Lý Duy Nhất chết ở đây, Ngọc Giao Tử sẽ phản ứng ra sao? Các tu giả tụ tập quanh khu vực Kiệu Sơn không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy, tất cả đều xôn xao bàn tán sôi nổi. Lực phòng ngự của huyết phù đồ ma giáp cực cao, có thể sánh ngang với khí bảo vạn tự. Rất nhiều siêu nhiên cũng không có loại bảo vật phòng ngự quý giá như vậy, mỗi một bộ đều đáng giá liên thành, bọn họ lại dám đặt cược 5 bộ sao? Huyết phù đồ ma giáp rốt cuộc có bao nhiêu bộ? Nội hàm của hoàng tộc ma quốc quá sâu, 2 vạn năm tích lũy được vô số thần bảo. Nếu không phải vì tình huống đặc thù của Trường Sinh tranh độ lần này, chí bảo như vậy không thể xuất hiện trên người các võ tu cảnh giới Trường Sinh thứ 3, thứ 4 được. Văn Nhân Thính Hải và Thái Tuế Địa Quân đang truyền âm bàn bạc. Đôi mắt sắc lẹm của Thái Tuế Địa Quân nhìn về phía Lý Duy Nhất, sát cơ cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương. Mạc Đoạn Phong không rõ ân oán đằng sau cuộc tranh đấu này. Nhưng có thể thấy Thái Tuế Địa Quân không giống với những tu giả ma quốc khác, trước mặt Lý Duy Nhất hắn không hề bị việc đặt cược mệnh tiền làm bó chân bó tay. Anh ta vội vàng bay lên không trung, đến bên cạnh Lý Duy Nhất truyền âm, tình hình có vẻ không ổn, tuyệt đối đừng bốc đồng, tên Thái Tuế Địa Quân kia dường như rất muốn giết cậu. Việc này e rằng liên quan đến nội đấu của ma quốc, có kẻ muốn mượn trận chiến này để chém giết cậu tại đây, ngăn cản đại cung chủ lấy mệnh tiền tham gia Trường Sinh tranh độ. Anh yên tâm, đến lúc nguy hiểm thực sự, ma quốc chắc chắn sẽ có siêu nhiên ra tay cứu tôi. Lý Duy Nhất không tiện nói thẳng suy nghĩ trong lòng nên giải thích như vậy. Mạc Đoạn Phong nói, liên quan đến 5 bộ huyết phù đồ ma giáp, chắc chắn là một trận tử chiến, nhiều khi không kịp cứu đâu, sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Tôi đã từng chịu thiệt vì bốc đồng rồi, nghe tôi một lời khuyên, Thái Tuế Địa Quân đó không hề đơn giản. Tôi nghe nội tướng và cha nuôi nhắc đến hắn, từng có kế hoạch bí mật trừ khử hắn nhưng hành động đã thất bại. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Lý Duy Nhất động dung. Một tu giả trẻ tuổi của yêu tộc có thể khiến các siêu nhiên và chữ thiên tử của nhân tộc phải tự mình lên kế hoạch trừ khử, trình độ phải cao đến mức nào? E rằng trong mắt một số cấp cao nhân tộc, Thái Tuế Địa Quân chính là mối đe dọa cho cả nhân tộc trong tương lai. Điều Lý Duy Nhất không biết là, sở dĩ Thiên Yêu Hậu cử Thái Tuế Địa Quân đến giết hắn cũng là vì nghe được một số chiến tích của hắn, cảm nhận được một tia đe dọa, không muốn mấy chục năm sau Cửu Lê tộc lại xuất hiện một vị siêu nhiên có đà thăng tiến mạnh mẽ. Ngay cả Nghiêu Âm hiện tại cũng chưa nhận được đãi ngộ này. Mạc Đoạn Phong nói, tôi đoán rằng, Thái Tuế Địa Quân này rất có khả năng chính là yêu đế thánh thai, đã ngưng luyện huyết mạch cổ tiên cự thú đến độ thuần khiết 9 phần. Ở yêu tộc, chỉ cần thức tỉnh huyết mạch cổ tiên cự thú là có thể sinh ra thiên phú thần thông, chiến lực và tiềm lực sẽ tăng vọt, tương đương với trình độ của những truyền thừa giả đỉnh tiêm. Nhưng đó chỉ là thức tỉnh, huyết mạch cổ tiên cự thú trong người thậm chí chưa đạt đến một phần thuần khiết. Để ngưng luyện huyết mạch lên 9 phần, chỉ nuốt máu cổ tiên cự thú là không đủ, mà đòi hỏi yêu cầu cực cao về thể chất, thiên phú và ngộ tính của bản thân. Ở Hồng Hoang yêu nguyên vô biên vô tận, qua vô số năm tháng mới có thể xuất hiện một người như vậy. Yêu đế thánh thai thì đã sao? Hiện tại hắn vẫn chỉ là trường sinh cảnh đệ tứ cảnh mà thôi. Lý Duy Nhất bay xuống dưới, lấy ra hai bộ huyết phù đồ ma giáp đưa vào tay Lư Cảnh Trầm. Nam Cung chạy tới, lo lắng hỏi, Thái Tuế Địa Quân đó dường như không đơn giản, không đánh không được sao? Lời đã nói ra, làm gì có đạo lý thu hồi? Lý Duy Nhất cố tỏ ra phóng khoáng cười nói hay lắm, không hổ là truyền nhân đạo pháp của Ngọc Giao Tử. Địa Quân hôm nay sẽ không giết cậu, nhưng sẽ đánh gãy tay chân cậu, gây ra vết thương tâm lý cực hạn cho cậu. Những việc Tông Thánh Học Hải không làm được, chúng tôi sẽ làm. Văn Nhân Thính Hải mang theo năm bộ huyết phù đồ ma giáp bước tới, muốn mượn lời này để chọc giận Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất lớn tiếng nói, Thái Tuế Địa Quân nếu không có ý chí và quyết tâm giết tôi, tất sẽ chết trong tay tôi. Hơn nữa, Thính Hải huynh lấy gì mà nghĩ rằng hắn sẽ nghe lời anh? Văn Nhân Thính Hải cau mày, Thính Hải huynh thân là quân cờ mà không tự biết, trận chiến hôm nay bất kể ai ngoài ý muốn ngã xuống, hậu quả đều do anh gánh vác. Lý Duy Nhất nói xong câu đó, liếc nhìn Thái Tuế Địa Quân ở đằng xa, sau đó lại nhìn quanh núi non, tìm kiếm bóng dáng những nhân vật lão bối của Thường gia. Lúc này người có thể chống lưng cho Lý Duy Nhất lại chính là Ma Quân Ngô Bá Tiên và phái Bảo Hoàng. Bá bá, mấy vị cường giả lão bối được Lư Cảnh Trầm triệu hoán từ Tiêu Giao Kinh tới, chịu trách nhiệm canh giữ huyết phù đồ ma giáp và hai người giả thiên thần, Sử Phương Thúc. Cuốn Trường Sinh Địa Bảng do cấp cao nhân tộc ủy thác cho Thiên Lý Sơn giúp biên soạn, được giám sát rất chặt chẽ. Sau khi trường sinh tranh độ bắt đầu, mỗi sinh cảnh đều sẽ sắp xếp một số cao thủ chịu trách nhiệm giám sát tính công bằng của cuộc đấu, nghiêm trị những trường sinh nhân phá hoại quy tắc. Những cường giả lão bối vừa đến lúc này, có người là võ tu Thiên Lý Sơn, cũng có người là giám sát viên của trường sinh tranh độ. Một bí mật không công khai là có không ít giám sát viên xuất thân từ Tiếu Linh Quân để đảm bảo sự công bằng. Thái Tuế Địa Quân đứng trên đầu thạch trùng phu nhân, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ và vàng, ngươi có biết mục đích ta đến tham gia trường sinh tranh độ là gì không? Ngươi đến làm gì không liên quan đến tôi, nhưng ngươi đã gia nhập vào phe cánh ma quốc thì có liên quan đến tôi, nếu có thể tiêu diệt sớm một đối thủ, trường sinh tranh độ sẽ có thêm một phần thắng. Lý Duy Nhất cầm kiếm trong tay, hiên ngang đứng đó. Ngươi bản lĩnh hơn ta tưởng, thân hình Thái Tuế Địa Quân hóa thành một chuỗi ảo ảnh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng, vung tay tung ra luồng pháp khí dày đặc. Trong pháp khí ẩn chứa từng luồng tiên khí, như những sợi thần liên màu đỏ chém thẳng về phía Lý Duy Nhất. Không ai ngờ được địch ý giữa hai người này lại lớn đến thế, vừa nói xong đã ra tay ngay lập tức. Đúng là tiên khí, nhưng đó là thứ lấy từ thi hài cổ tiên cự thú, khác biệt rất lớn so với tiên khí tu luyện được khi còn sống, uy năng đã thất thoát rất nhiều, không thể so sánh. Loại sức mạnh này thường được dùng để luyện hóa hấp thu, pha loãng rồi mới chuyển hóa. Ở cảnh giới trường sinh mà có thể trực tiếp điều động và vận dụng tiên khí là điều vô cùng đáng sợ. Mỗi chiêu mỗi thức đều có thể biến mục nát thành thần kỳ, khiến uy lực của đạo thuật và pháp khí tăng vọt. Hoa, Lý Duy Nhất vung kiếm chém ra, bộ đôi dài hà quang tiên khí màu đỏ, để lại một đường kiếm dài trên mặt đất. Cuồng phong rít gào kéo đến, Thái Tuế Địa Quân đã áp sát hắn trong vòng ba bước, cánh tay như dãy núi sắt thép, lực kình ngàn quân quét ngang về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất dùng tay trái nghênh tiếp, lấy nhục thân đấu cứng. Bành, thanh quang và tiên khí chấn động nổ tán ra, thân thể Lý Duy Nhất bị hất văng về bên phải. Cánh tay trái đau nhức tê dại trong chốc lát. Nhục thân của đối phương mạnh hơn hẳn dự đoán của hắn. Thực sự là yêu đế thánh thai sao? Trong thần khuyết, pháp lực thể lòng nhanh chóng vận chuyển khắp toàn thân, cảm giác đau ở tay trái biến mất, khôi phục như cũ trong nháy mắt. Đừng có đấu nhục thân với hắn, yêu thú đã thức tỉnh huyết mạch cổ tiên cự thú thì mạnh nhất chính là nhục thân. Đừng nhìn hắn bây giờ có hình dáng con người, thực chất thân hình hắn to lớn như một ngọn núi, tất cả đã được thu nén lại trong cơ thể cao chín thước đó. Mạc Đoạn Phong hét lớn, ngao, Lý Duy Nhất đạp lên quang ảnh hoàng long bay vút lên trời, xuyên qua mây mù, xuất hiện ở độ cao mấy trăm trượng giữa không trung. Chạy đi đâu, Thái Tuế Địa Quân truy đuổi sát nút, tốc độ không hề kém cạnh chiêu hoàng long đăng thiên, nhưng luôn ở phía dưới Lý Duy Nhất. Bất ngờ, Lý Duy Nhất ở phía trên quay người lại, một kiếm khai thiên tích địa bổ xuống. Thái Tuế Địa Quân tuyệt đối không phải kẻ kiêu ngạo tự đại, hắn đã sớm nghiên cứu đối thủ, đối mặt với hoàng long kiếm và kiếm thế khai hải lực phách. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, tung ra vô số yêu văn cùng với tiên khí ngưng tụ thành giải vân hà đỏ rực. Oanh Long, Lý Duy Nhất chém ra luồng kiếm khí như một dòng sông dài, xẻ đôi dải Vân Hà. Nhưng phía dưới Vân Hà, Thái Tuế Địa Quân đã dùng tay chặn lại. Lòng bàn tay hắn bao phủ một lớp huyền quang, đó không phải da thịt mà là một loại đạo thuật có lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đế thuật của yêu tộc, Linh Trường Huyền Y, sử dụng tiên khí để thi triển thuật này, lực phòng ngự mạnh đến mức dù đứng yên một chỗ, võ tu cùng cảnh giới cũng rất khó phá vỡ. Lư Cảnh Trầm vốn rất bác học nên lên tiếng giải thích lai lịch của chiêu này. Nam Cung nói, võ tu cùng cảnh giới bình thường không làm được, nhưng Lý Duy Nhất đâu phải hạng tầm thường. Hoàng Long kiếm chuyên phá yêu tà. Bành bành, hai người ở giữa không trung di chuyển cực nhanh, xuyên qua các dãy núi, kiếm bổ trưởng đón, những gợn sóng năng lượng từ sự va chạm pháp khí liên tục dội xuống mặt đất. Đột nhiên, Thái Tuế Địa Quân hét lớn một tiếng bản sơn quyết, bất ngờ nhấc bổng đỉnh của một ngọn núi đá ném thẳng về phía Lý Duy Nhất đang di chuyển đằng trước. Ngọn núi đá dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng cũng nặng tới mấy vạn cân, thanh thế vô cùng lớn lao. Lý Duy Nhất quay lại nhìn, cả tầm mắt bị lấp đầy, như một thiên thạch rơi xuống muốn nghiền nát hắn. Hắn tung một trường phiên thiên, không chặn nổi, thân thể hắn lao nhanh xuống dưới. Sau khi rơi xuống đất, Lý Duy Nhất niệm chữ tiền, toàn thân linh quang lấp lánh, né tránh ra xa. Oanh Long, đỉnh núi đá rơi xuống đất, dòng sông bị lấp nghẽn, cổ thụ gãy vụn, núi non rung chuyển như trời sập đất nứt. Chứng kiến cảnh này, vô số võ tu cảnh giới trường sinh đều ngây người kinh hãi. Chém đứt đỉnh núi, di rời rồi ném đi, đây mà là sức mạnh của võ tu đệ tứ cảnh sao? Tôi dám khẳng định, Thái Tuế Địa Quân chắc chắn là yêu đế thánh thai. Cũng chỉ có nhân vật tầm cỡ như Lý Duy Nhất mới có thể đấu chiêu với hắn, đổi lại là đệ tứ cảnh khác, dù là thiên tử môn sinh thì e rằng cũng đã bị đánh chết rồi. Một đại sư huynh ức tông thuộc đệ tứ cảnh khẽ lắc đầu, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi thấy cả hai vẫn đang khởi động, trận sinh tử thực sự vẫn chưa bắt đầu. Lý Duy Nhất rất mạnh, pháp khí hắn luyện ra không hề đơn giản, có thể chống đỡ được tiên khí, nếu là chúng ta thì đã gục từ lâu rồi. Đáng tiếc, hắn chưa đạt đến đệ tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách rất rõ ràng. Đạo công chân truyền tới rồi, tin tức truyền về Tiêu Dao Kinh, càng nhiều võ tu nghe tin kéo đến. Những kẻ mạnh nhất của năm đại cung đàn thuộc đạo công lần lượt xuất hiện. Trong đó, đạo công chân truyền là người thu hút sự chú ý nhất, nàng mang màu sắc huyền thoại, vô cùng bí ẩn, nghe nói là đạo mẫu tân thể. Từng khiến hàng ngàn vạn bách tính ở Lăng Tiêu sinh cảnh thiệt mạng, phía sau là Khương tộc đang cung dưỡng. Dù đeo khăn che mặt cũng không làm mất đi vẻ thanh lệ thoát tục của nàng, hương thơm trên người tỏa khắp đồng tuyết rộng lớn, đủ khiến người ta nảy sinh nhiều ảo tưởng. Vũ Hồng Lăng và cô gái áo tím đi cùng nàng, chăm chú nhìn về phía chiến trường đằng xa, nội tâm chấn động dữ dội. Không ai hiểu rõ tốc độ trưởng thành đáng sợ của Lý Duy Nhất hơn họ. Người không phải muốn quyết sinh tử sao, tại sao cứ chạy mãi thế? Sư tôn của ngươi xếp sau sư phụ ta trong bảng xếp hạng chữ thiên tử, ngươi cũng định sẵn không phải đối thủ của bản quân. Thái Tuế Địa Quân phát hiện thân pháp của Lý Duy Nhất biến hóa khôn lường, chân đạp thanh yên, kèm theo tiếng ve kêu râm ran khắp không gian, thế vận của trời đất đều bị thay đổi. Xẹt xẹt, đôi mắt một vàng một đỏ của hắn giao nhau phát ra những tia sáng rực rỡ, bắn ra hai đạo quang thúc. Uy lực của chúng cực kỳ mạnh mẽ, rơi xuống mặt đất phá hủy mọi thứ, cỏ cây biến thành tro bụi, nham thạch nóng chảy thành chất lỏng, mặt đất bị cắt xẻ. Tiếng ve kêu và làn sương thanh yên khắp trời bị hai đạo quang thúc đánh tan. Đây là lần đầu tiên Lý Duy Nhất bị người khác dùng ngoại lực phá vỡ thân pháp thanh hư cản thiền bộ. Tham hoa quách cử của đại hành thánh triều hít vào một ngụm khí lạnh, đứng cạnh Mạc Đoạn Phong nói, Thái Tuế Địa Quân này mạnh đến mức đáng sợ, tôi thấy ngay cả cổ chân tướng cũng chưa chắc trụ vững. Không còn cách nào khác, thời gian tu luyện của Lý Duy Nhất quá ngắn, nội hàm kém một chút, hơn nữa chưa phá cảnh đến đỉnh phong. Mạc Đoạn Phong siết chặt chuôi đao, đuổi theo phía sau. Đến lúc nguy hiểm thực sự dù thế nào cũng phải ra tay cứu viện. Ngươi tưởng bản quân chỉ có nhục thân mạnh mẽ thôi sao? Cường giả thực thụ là không có điểm yếu. Đại địa chi khí, hãy vì ta mà dùng. Từng luồng đại địa chi khí màu nâu từ dưới lòng đất cuồng cuộn tuôn ra, vừa là khí vừa là sức mạnh. Những luồng khí này hội tụ quanh thân Thái Tuế Địa Quân, ngưng hóa thành hư ảnh của trăm loài thú, rồng, kỳ lân, hổ, sư tử ba đầu, rắn chín đầu. Hết chương 702. Nhớ đăng ký kênh. Like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.